Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Việt Nga, bộ truyện với tựa đề Em Là Người Tình. Và trước khi lắng nghe bộ truyện này thì Tú Quỳnh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nó là Thương, một cô bé mồ côi. Mới chục tuổi đầu mẹ đã chết. Còn cha nó là ai, nó cũng không biết. Ngày còn nhỏ nó toàn theo mẹ đi lấy hoa ở chợ Quảng Bá, rồi vào Hà Nội để bán lẻ. Nó được mẹ chở trên chiếc xe đạp cà tàng và ngồi vắt vẻo ở đằng trước, còn mẹ chở hoa ở đằng sau. Vì nhà chỉ có hai mẹ con, nên dĩ nhiên mẹ phải cho nó theo cùng cho đến tận năm học lớp 1, nó mới không phải đi theo mẹ. Bản thân phải vất vả mưu sinh nên mẹ chỉ có thể gửi nó học một buổi, đến trưa lại đón nó về. Vì vậy mẹ cứ phải sắp ngựa bán hoa cố cho hết buổi sáng để canh đúng 11 giờ trưa là phải có mặt ở cổng trường để đón nó. Thường thì ít khi mẹ đến trễ, nhưng có buổi hoa ế mẹ phải vào sâu trong nội thành nên về muộn. Lúc ấy một mình nó lại chơ vơ giữa cổng trường với bác bảo vệ. Nó biết nhà nó nghèo, mẹ con nó phải ở nhờ trong một góc của chợ hoa. Được cái ban quản lý chợ cũng thương hoàn cảnh đặc biệt của mẹ nó mà đồng ý cho ở tạm. Thành ra nó đã quen hết mọi người ở đây. Tuy nhỏ tuổi nhưng nó là người rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Cứ những lúc nghỉ học nó lại lân la ra ngoài để quét dọn phụ với mấy người bán hàng ở đấy, nên ai cũng rất quý và thương nó. Có thứ gì ngon họ lại để dành cho nó ăn, tình người ấm áp biết bao. Nhiều lúc nó cảm thấy tủi thân vì không có bố như chúng bạn. Bạn bè thường được bố mẹ chở đi chơi hay đi học, nhưng nó lại thiếu đi hẳn một nửa. Mẹ phải bù đắp cho nó cái phần thiếu thốn ấy, và cả thân hình mảnh mai của mẹ cứ phải gồng lên vừa làm bố vừa làm mẹ, thì nó thấy mẹ nó thật tài giỏi và nó thương mẹ nó vô cùng. Mẹ làm được tất cả mọi việc, chẳng nề hà chi, kể cả bốc vác mà có ai thuê cũng làm để có tiền nuôi nó ăn học. Trong mắt của nó, mẹ còn là một siêu nhân nữa. Nó nhớ có lần hai mẹ con đang ngủ thì có một kẻ say rượu mò vào sàm sỡ mẹ, và mẹ đã dùng cây gậy thủ sẵn đập cho kẻ đó một trận tơi bời rồi gọi bác bảo vệ đến. Từ ngày đó chẳng có kẻ nào dám liều lĩnh giở trò với mẹ. Mấy cô mấy bác trong chợ hoa toàn kháo nhau những câu đại loại mà nó nghe được rằng mẹ nó đẹp, chính vì đẹp nên mẹ nó mới khổ. Họ bảo hồng nhan bạc phận mà. Họ nói có thể nó được sinh ra từ một cuộc tình đẹp đẽ mà cha nó đã ruồng rẫy không chịu cưới mẹ. Hoặc cũng có khi vì nó là đứa con gái nên nhà bố nó không đồng ý cưới và mẹ nó đã bỏ nhà đi để đỡ phải nghe tiếng dèm pha của dân làng và sự chì chiết của ông bà ngoại. Thực ra nó đã về quê bao giờ đâu. Mọi lần nó đòi thì mẹ bảo khi nào lớn mẹ sẽ dẫn đi. Nó nghe bập bẩm quê mẹ ở Hưng Yên. Nó chỉ biết như vậy thôi. Song cuối cùng cái mơ ước nhỏ nhoi ấy cũng chẳng bao giờ thực hiện được vì mẹ đã không còn nữa. Lời hứa năm ấy đã theo mẹ bay về trời. Tuy không còn điều kiện bằng chúng bạn, nhưng nó lại học rất giỏi. Năm nào nó cũng đứng nhất lớp, các bạn ngưỡng mộ về thành tích học tập của nó lắm. Song nó biết đấy là khi học thôi. Còn vào giờ ra chơi, các bạn lại nhìn nó bằng một ánh mắt lạ lẫm, xen lẫn sự thương hại vì nó chẳng có gì cả. Đến quần áo cũng toàn những thứ rẻ tiền, nó không có đồ đẹp như chúng bạn vì mẹ nó nghèo. Trước khi đi học cũng chỉ được mẹ rang cơm lên cho ăn, thi thoảng mới được mua đồ ăn sáng vì mẹ làm gì có tiền. Nó biết vậy nên nó không đòi hỏi vì nó rất thương mẹ. Năm nó đang học lớp 5 thì có kỳ thi học sinh giỏi toán của quận và nó được chọn để đi thi. Ngay từ sáng sớm mẹ đã mặc cho nó bộ quần áo đẹp lắm. Mẹ mua cho nó một phần bánh cuốn thịt và đưa nó đến trường do cô chủ nhiệm dẫn đi. Mẹ dặn nó phải cố gắng thi tốt, rồi trưa mẹ sẽ đến trường đón về. Nhưng nó không ngờ, đó là lần cuối cùng trong cuộc đời nó được nhìn thấy mẹ. Buổi sáng định mệnh ấy đã cướp đi mẹ của nó. Vĩnh viễn, nó mất đi mẹ từ hôm ấy. Chuyện là khi thi xong, cô giáo chủ nhiệm lại chở nó về trường để chờ mẹ như mọi khi. Nhưng nó lại đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy mẹ tới đón. Tận 12 giờ trưa mà nó vẫn còn đứng chờ vờ ở ngoài cổng. Bác bảo vệ thấy thế, lần la tới hỏi, nhưng nó chỉ nói rằng mẹ nó đi bán hoa chưa về. Đành phải đợi thêm. Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của nó, bác lắc đầu thương cảm. Nhưng rồi đến tận 1 giờ chiều vẫn không thấy ai đến đón thương. Cô bé có vẻ vừa mệt vừa đói, song ánh mắt của nó vẫn dõi về phía con đường phía trước mặt đầy sự hy vọng. Thấy thế, bác mới gọi cho cô giáo. Cô đi ra, nhìn thấy nó cứ ôm cặp chờ mẹ như thế, liền đưa nó vào phòng giáo viên rồi cho nó ăn trưa. Đến 1 giờ rưỡi, khi các bạn học bán trú chuẩn bị vào tiết học, thì cô giáo nhận được điện thoại của bảo vệ gọi xuống. Được một lát, cô đi lên. Nó thấy cô ôm lấy nó, mắt ngấn lệ, nghẹn ngào rồi nói đứt quãng. Để cô đưa con về nào, khổ thân con quá. Lúc đó nó cũng chưa hiểu gì cả. Nó cứ nghĩ rằng mẹ bận quá nên nhắn người nhờ cô, lại ngoan ngoãn ngồi phía sau xe để cho cô chở về. Đến đầu chợ đã thấy người ta tụm năm tụm ba, đông lắm. Nhìn thấy nó, họ ào cả ra, rồi mỗi người một câu nói với cô chủ nhiệm. Tội nghiệp quá cô ơi, mẹ nó chết rồi, thương tâm lắm. Bị cả cái xe ben nó chèn vào người, bây giờ công an vẫn đang lập biên bản, phải chờ người nhà. Cô giáo đưa tay ngăn người kia lại, ra ý bảo đừng nói tiếp, nhưng họ vẫn không hiểu, hay đã trót nhỡ mồm nên cứ thế mà tuôn ra. Nó nghe hết câu nói thì nhảy ngay xuống dưới xe, bám lấy áo một bà rồi méo máu hỏi. Bác Lan ơi, mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu không làm sao phải không? Lúc này mọi người mới sững sờ và đều quay sang ôm lấy con bé. Cô Hoa xoa đầu nó bảo. Nín đi con ơi, mọi người thương con mà, con đừng khóc nữa nha. Nhưng nó vẫn cứ gào lên thảm thiết. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đâu rồi hả cô? Cháu muốn đi tìm mẹ, cô ơi, chở cháu đến chỗ mẹ đi, cháu muốn tìm mẹ. Cô giáo nhất thời chưa biết nói sao thì bác bảo vệ đã lên tiếng. Nghe công an báo về, hiện mẹ nó vẫn đang nằm ở trên đường ngã tư ấy. Khổ, mọi người cũng đang đợi con thương về, để đến đó xem thế nào. Nghĩa tử là nghĩa tận, chỉ thương con bé bây giờ không biết bám víu vào đâu. Cô giáo nghẹn ngào, câm lặng, một người lạ lại lên tiếng. Hay là chúng ta chở nó đến đó luôn đi, cũng là để nó nhìn mặt mẹ nó lần cuối được không mọi người, chứ để nó ở đây gào khóc thế này cũng tội nghiệp. Chẳng có ai nói được câu nào và tất cả đều tỏ ra đồng ý. Vậy là họ lại lục đục chuẩn bị xe pháo rồi phóng đến chỗ mẹ nó bị tai nạn. Cô Hoa phải ngồi sau xe cô giáo để ôm nó, phòng khi nó khóc nhiều quá mà ngã ra đường. Đến nơi nó thấy người bu đông bu đỏ, mấy người đến nói với các chú công an. Họ lưỡng lự một lát rồi cho vào. Trước mặt nó là hình ảnh một người được phủ chiếu kín mít. Chỉ nhìn không đã đủ hãi, nhưng lúc này không biết sức mạnh đâu khiến nó vùng khỏi tay mấy cô, lao vào mặc cho cô giáo và 2-3 người nữa giữ lại. Tiếng hét của nó như một nhát dao cứa vào tim của những người bên cạnh. Mẹ ơi mẹ, mẹ dậy với con đi, con đây mẹ ơi. Rồi nó hất tay họ ra và lật tấm chiếu lên. Mẹ nó đang nằm đó, toàn thân đầy máu me, bất động. Một điều kinh hãi nữa là mắt mẹ vẫn mở lớn, như thể mẹ chết mà không cam lòng, chết mà không tin rằng mình đã chết. Phải đến khi các chú công an kéo nó ra, dỗ dành, nó mới chịu. Nhưng nó vẫn cứ gào lên, đầy ai oán và thương tâm. Mẹ nó đã chết khi nó chỉ mới 10 tuổi. Từ đó, cuộc đời của nó bơ vơ, cũng chả biết ông bà ngoại là ai. Khi công an cho đăng tin tìm người thân, cũng không thấy ai tới nhận. Trong túi mẹ nó, họ chỉ tìm được mảnh giấy, ghi tên nó và địa chỉ là chợ Hoa Quảng Bá. Vậy nên, họ mới gọi điện thoại cho ban quản lý chợ và sau 3 ngày công an cũng đã đưa mẹ đi hỏa táng. Họ đưa lại cho nó hũ tro cốt là thứ còn lại duy nhất của mẹ. Phải đến 1 tuần sau, nó mới nghe lời các cô bác trong chợ Hoa gửi mẹ vào chùa. Và đời nó chính thức trở thành cô đơn. Mấy cô bác trong chợ ái ngại bảo nhau định gửi nó vào trẻ mồ côi, nhưng nó nhất định không chịu đi mà xin ở lại đây. Mà nếu ở lại chợ hoa thì nó còn nhỏ quá, chẳng có việc gì cho nó làm cả. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó học giỏi nên đề nghị với trường xin cho nó học bổng. Nhưng còn việc nhận nuôi nó là bất khả kháng, vì nhà cô đã có hai đứa con, hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng. Thành ra Thương dù muốn cũng không thể học tiếp. Vậy là nó phải nghỉ ngang và lân la bê hoa phụ giúp cho những người bán hàng ở đó. Tối đến lại về cái phòng của ban quản lý chợ cho hai mẹ con ở tạm trước kia. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vậy với một cô bé 10 tuổi cùng với lòng thương của mọi người. Vậy rồi ai cũng thêm thắt mỗi người một chút để cho nó đủ tiền ăn qua ngày. Cuộc đời nó lại rẽ sang một trang mới khi nó gặp anh. Chính xác, nó gặp vợ chồng anh đi mua hoa ở chợ. Hôm đó nhà anh mua hoa rất nhiều, anh phải ôm hoa phụ vợ và nó cũng ôm hoa lên xe ô tô cho anh. Thấy nó dễ thương, anh mới quay sang hỏi bà bán hàng bên cạnh. Bà này lắc đầu thương cảm nói: "Khổ con bé quá, mẹ nó mất rồi á, bố thì cũng không biết là ai, gia đình ở bên ngoại thì không biết, cho nên nó phải ở đây với chúng tôi. Ai cũng thương được cái nó học giỏi mà phải bỏ. Nó ngoan lắm, mỗi tội con bé nó nhỏ quá nên chưa có làm được việc gì nặng." Anh nghe vậy thì quay sang nói với vợ: "Nhà mình chả muốn có một người giúp việc sao? Hay là mình đưa nó về để cùng lau dọn nhà cửa cũng được." Vợ anh nhìn nó một lúc lâu rồi ra chiều thông cảm: "Nè bé, em có biết lau dọn nhà cửa không? Nếu được á thì đi theo chị, nhà chị có hai vợ chồng thôi, dễ lắm." Nó nghĩ một lúc rồi nghển cổ lên hỏi anh: "Dạ, thế nhà cô chú ở đâu ạ? Có gần đây không? Cháu muốn ở gần đây để đi thăm mẹ." "Sao bảo mẹ mất rồi?" anh lên tiếng. Cô Hoa đỡ lời: "Mẹ nó chết rồi, nhưng mà nó gửi tro cốt của mẹ trong một ngôi chùa gần đây, nên nó muốn ở gần để đến thăm mẹ nó đó." Rồi cô lại quay sang nói với nó: "Đi theo cô chú đó đi con, vừa đỡ vất vả, lớn lên con vẫn có thể đến thăm mẹ con được mà." Rồi mỗi người một câu, anh chị cũng gật đầu khích lệ. Vì mẹ Thương đã mất, bây giờ không còn ai nương tựa, lại chẳng biết quê quán ở đâu. Tuy vậy, là một người hiểu biết, nên Bằng vẫn phải lên phường làm thủ tục xác nhận Thương là trẻ vô gia cư, có hoàn cảnh đặc biệt, nên vợ chồng anh muốn đưa cô bé về nuôi. Nói thì dễ, nhưng để đúng thủ tục pháp lý, thì phường lại thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đăng tin trên mạng để tìm người thân cho Thương. Tận 3 tháng sau không có người đến nhận, họ mới đồng ý cho vợ chồng anh đón Thương về, sau khi thực hiện cam kết tuyệt đối không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em. Rồi anh còn phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ, hộ khẩu, chứng minh nơi cư trú. Sau khi tất cả các điều kiện đã hội tụ đủ thì vợ chồng anh mới được đón cô bé về. Vậy là nó theo anh đến nhà từ dạo đó. Phải công nhận đó là một ngôi nhà đẹp và sang trọng, cái gì cũng rất đẹp và nhiều thứ lạ nó chưa bao giờ thấy qua. Cả anh và vợ đều đi làm bằng xe hơi. Buổi sáng anh đều chở vợ trên chiếc xe ấy. Nó nhìn thấy ngưỡng mộ lắm, đúng là người giàu có khác. Ăn uống xong mọi thứ đều phải đổ đi hết, chứ không để dành lại cho bữa sau. Còn ở đây nó mới biết, nhà anh không chỉ có mình nó là người lạ, còn có một cô giúp việc tầm 40 tuổi, nhưng có lẽ nhà gần nên chỉ làm việc bán thời gian, và cô chính là người nấu ăn cho cả gia đình. Mới đầu nó gọi anh chị là cô chú, nhưng anh gõ đầu nó bảo: "Gọi là anh chị thôi nha cô bé, gọi cô chú già lắm." Và nó nhoẻn miệng cười và gật đầu nghe theo. Con bé này đúng là ngoan, nhìn nó thông minh, xinh xắn, ai cũng nghĩ nó được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, trừ khi họ nhìn vào bộ đồ xoàng xỉnh nó mặc trên người. Hôm sau đi làm về, chị đưa cho nó một đống đồ mua sẵn. Nhìn cũng không phải xịn, nhưng đẹp hơn những thứ đồ mà nó đang mặc. Nó cảm ơn rồi cười tít mắt. Nó thật đáng yêu. Cô giúp việc cứ luôn mồm khen nó dễ thương. Mỗi khi đến làm, cô lại mang theo ít quà bánh ở nhà để cho nó. Cô nói con gái út của cô cũng bằng tuổi nó, nhưng chẳng biết làm gì cả, chỉ việc ăn và học thôi. Cô cứ vừa nói chuyện với nó, vừa thoăn thoắt làm đồ ăn. Phải công nhận là cô nấu nướng rất ngon. Nó vừa lau dọn nhà cửa, vừa hít hà mùi thơm tỏa ra từ nồi thức ăn trên bếp. Ngày nào cũng như vậy, cứ 5 giờ chiều là cô đến, chơi với nó một lúc, thì vợ chồng anh về và cô lại nhận lấy một túi đồ ăn từ siêu thị mà chị đã mua sẵn để cho cô chế biến. Xong xuôi, đâu vào đó, 7 giờ là cô lại về. Ngày nào cũng như ngày nào, đó là lịch bất di bất dịch. Chỉ là thứ bảy và chủ nhật cô mới phải đến để nấu ăn cả ngày thôi. Giờ có thêm nó nên thức ăn buổi tối cô nấu dư một chút để trưa hôm sau nó hâm lại. Buổi sáng thì có gì ăn nấy vì vợ chồng anh không ăn ở nhà. Nó đến được một thời gian thì buổi tối nó thay cô rửa bát nên cô chỉ nấu ăn xong 6 giờ đã được về rồi. Đúng là nhà giàu họ thật sung sướng, cái gì cũng thuê mướn, phóng cho người giúp việc làm hết. Chị chủ bảo nó là đi làm cả tuần rồi, về đến nhà là lúc nghỉ ngơi và làm đẹp. Chẳng vậy mà chị đẹp thế, vì chả động tay động chân vào việc gì cả. Tối đến, thi thoảng vợ chồng chị lại chở nhau đi xem phim. Sáng chủ nhật hàng tuần, chị lại đi spa để chăm sóc sắc đẹp. Mà lạ một điều là nó không thấy anh chị sanh đẻ gì, mặc dù họ rất giàu có. Có đôi lần nó cũng có nghe anh chị cãi nhau vì chị không chịu đẻ. Những lúc như vậy họ thường đóng cửa trong phòng, nhưng nó vẫn nghe thấy. Vì có lần chị đập phá đồ đạc chỉ vì bất đồng quan điểm với anh về việc sinh con. Và cuối cùng nó lại được gọi lên để dọn dẹp. Nó thấy anh rất buồn bã, nó bỗng thấy thương anh. Hôm nay cô giúp việc đến nhà mà không phải làm gì cả, vì anh chị dẫn nhau ra ngoài ăn. Chị bảo cô chỉ việc nấu cho nó ăn thôi, rồi họ đưa nhau ra ngoài. Nó lại lân la đến gần cô mà hỏi: "Cô ơi, cô chỉ cháu cách nấu ăn đi, để thi thoảng cho phụ giúp cô nấu nướng cho." Vậy là nó lại tíu tít bên cô. Được cái nó là một đứa rất thông minh, sáng dạ nên tiếp thu rất nhanh. Cô chỉ bảo khoảng chục ngày là nó có thể nấu được những món ăn đơn giản. Có lần nó bảo với cô: "Ơi, sao nhà anh Bằng giàu thế mà không đẻ em bé?" Cô nhìn nó rồi chẹp miệng: "Mày còn bé mà ăn nói như người lớn á. Có nhiều cái mày chả hiểu được đâu cháu. Người lớn người ta rất phức tạp, nhìn họ giàu có như vậy thôi chứ chắc gì đã sướng. Mà thôi mặc kệ đi con, mình vẫn ô xin, tò mò làm gì." Thế là nó lại im lặng và không hỏi nữa. Vậy mà mấy tháng sau, chị Hương có bầu thật. Khỏi phải đói, nó thấy anh Bằng vui lắm. Còn chị thì trái ngược, chị suốt ngày nhăn nhó, hạch sách anh đủ kiểu. Không hiểu sao nó có ác cảm với chị. Đúng là chị rất đẹp, nhưng nó thấy chị cứ kiêu kỳ làm sao ấy. Và đặc biệt, nó thấy chị rất ghét người nghèo, ghét sự bẩn thỉu, giống như chị sinh ra là để cho người khác phục vụ. Và chị chỉ có mỗi việc là làm đẹp và nâng niu bản thân. Chị có bầu được 4 tháng thì mới thấy bụng lay lay một chút. Nó nghe người ta nói phụ nữ có bầu phải ăn uống bồi dưỡng nhiều, nhưng chị vẫn cứ ăn uống khảnh khót như ngày còn son rỗi. Chị uống sữa dành cho bà bầu mà thôi. Mặc kệ anh có dỗ dành, cưng nựng, song chị đều để ngoài tai hết. Có hôm đích thân anh mang một tô gà hầm thuốc bắc lên tận phòng chị mà chị còn chả thèm ăn. Lại còn nói nếu như anh không ăn thì chị sẽ đổ bỏ. Chị nói ăn nhiều con sẽ to, khó sanh, tốt nhất chị nên ăn đủ. Và bữa đó nó lại thấy cảnh anh chị cãi nhau. Chị lần này không giữ ý gì mà bù lu bù loa lên khóc rồi kể tội anh. Nào là chị lấy anh khổ quá, không được bay nhảy với bạn bè. Nào là anh nuốt lời hứa khi bắt chị phải đẻ. Rồi thì đủ thứ lý do mà chị cho là không hợp lý được chị lôi ra. Anh mới đầu còn phân tích này nọ. Một lát sau, thấy anh im lặng để cho mình chị nói. Đúng là thế giới của người lớn thật phức tạp. Nó cảm thấy anh là một người tốt, đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà chị cứ tìm cớ hạch sách anh đủ thứ. Đúng là có voi đòi tiên. Cuối cùng, đến ngày chị khai hoa nở nhụy, vì có điều kiện nên chị đẻ ở bệnh viện quốc tế. Anh thực sự là một ông bố bỉm sữa đúng nghĩa khi tất bật hết phục vụ vợ lại pha sữa cho con. Nó cũng muốn giúp anh lắm, nhưng chị không đồng ý, bảo nó được học nhiều, sợ pha không đúng tiêu chuẩn thì hỏng hết. Thế là nó chỉ việc giặt giũ và làm những việc chị sai vặt thôi. Chị sợ xấu nên nhất quyết không cho con bú, mặc cho anh ra yêu sách này nọ. Mẹ chị cũng đến chăm con được mấy ngày ở viện rồi về, chỉ có anh là khổ. Một ngày nọ chị bảo với nó: "Em muốn bế em không? Nếu muốn bế thì phải khử trùng sạch sẽ tay chân rồi mới được bế. Mấy bữa nữa bé Lily cứng cáp, chị sẽ giao cho em." Tưởng chị nói chơi mà ai ngờ là thật. Lily được một tháng thì nó đã huấn luyện để ý bé em bé, thay tã và ru em bé ngủ. Lily cũng được ngủ ở phòng của nó. Nó trở thành người giúp việc kim bảo mẫu thực sự. Không biết có phải mụ dậy hay không mà con bé có vẻ bệnh hơi nó lắm. Càng lớn lại càng quấn nó hơn. Hễ thấy chị Thương ở đâu là nó toét miệng ra cười, làm cho anh cũng rất yên tâm. Chị Hương đúng là người sinh ra chỉ để làm đẹp. Mới đẻ được một tháng, chị đã đi tập yoga để giữ dáng và cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ xinh đẹp ngày nào. Hình như có cái câu nói, gái một con trong mòn con mắt, đúng với chị thì phải. Nhưng có lẽ đó lại là một tai họa mà anh không biết. Năm bé Lily được 2 tuổi, nhà anh xảy ra chuyện. Anh phát hiện ra chị có bồ. Chị cặp với chính tay giám đốc của mình và hai người liên tục hẹn hò nhau đi nhà nghỉ. Và mới đây, chị còn có một chuyến công tác dài ngày ở Nha Trang. Xong, thực tế là họ đưa nhau đi nghỉ dưỡng. Anh nghe phong phanh tin này từ một người em thân thiết làm cùng chung công ty với chị. Và mặc dù không tin, anh vẫn phải chấp nhận sự thật khi thám tử cung cấp đầy đủ chứng cứ về sự ngoại tình của chị. Anh câm lặng từ hôm đó. Nó thấy anh chẳng hề to tiếng với chị, nhưng anh rất buồn. Anh ít nói, ít cười, kể từ khi phát hiện ra cái sự thật đau lòng kia. Từ hôm ấy, nó thấy anh bắt đầu về nhà trong trạng thái say xỉn. Anh có vẻ chán chường khi tổ ấm bị lung lay và có nguy cơ tan vỡ. Trái với suy nghĩ của nó, anh chị không ầm ĩ như những cặp vợ chồng khác. Họ chỉ ngấm ngầm chì chiết nhau. Chị có vẻ không thay đổi, vẫn cứ bất chấp mọi lời khuyên ngăn của anh. Hôm đó nó thấy anh ngủ riêng, anh ôm gối sang phòng bên cạnh mà ngủ và họ chính thức ly thân từ dạo ấy. Nhà chỉ có 4 người, kể cả nó mà luôn ở trong trạng thái ngột ngạt vô cùng. Chỉ có nó và Lily là hay cười đùa với nhau, còn anh chị đã ở 2 thế giới khác. Nửa năm sau, lúc này Lily đã được 2 tuổi rưỡi và nó cũng đã tròn 14 tuổi, ở đây được 4 năm thì anh chị ly hôn. Nghe đầu anh đã phải chia một nửa gia sản cho chị để chị dọn ra khỏi nhà. Nhưng điều đặc biệt nó thấy là chị đi một mình cùng với 5 cái vali quần áo. Còn bé Lily ở lại với ba. Chị đi mà không thèm chia tay con một tiếng, cứ như trốn chạy, như bỏ mặc tất cả. Đi vào đúng lúc Lily ở trường mầm non không có ở nhà. Trước khi đi, chị còn dặn dò nó. Em ở lại á, nhớ chịu khó chăm sóc cho bé Lily nha. Dạo này trổ mã phết nhỉ. Biết đâu... Chị bỏ lửng câu nói, nhìn nó nhếch mép một cái đầy ẩn ý, rồi leo lên một chiếc xế hộp đang chờ sẵn. Nó níu lấy tay chị, khẩn khoản. Chị ơi, chị ở lại nhà đi, bé Lily nó cần chị mà. Nhưng chị đã gỡ tay nó ra rồi dứt khoát. Chị đi đây, em cố gắng mà chăm sóc bé Ly cho chị giúp nha. Từ ngày chị đi tới giờ đã nửa năm, mà chị cũng chưa một lần quay trở lại. Chẳng hiểu chị là mẹ kiểu gì mà trái tim chị lại chai sạn và sắt đá đến như vậy. Mới đầu bé Lily nó cũng khóc đòi mẹ suốt, nhưng trẻ con nó cũng mau quên. Được ba và chị Thương dỗ dành, thế là bé cũng nguôi ngoai dần nỗi nhớ và không còn đòi mẹ nữa. Không biết từ bao giờ, nó bỗng cảm thấy mình thực sự lớn lao. Nó không phải chỉ là một mình mà nó cần cho người khác nữa, ít ra là với Lily. 3 năm sau, lúc này Lily đã được 6 tuổi, bắt đầu vào lớp 1, nó cũng trở thành một cô gái... 17 tuổi, nó tự thấy mình trong gương và cảm thấy kinh ngạc vì không nhận ra sự thay đổi của sắc diện. Trong gương, nó thấy một cô gái đẹp đang nhìn mình trân trối. Cô gái có cái miệng với cánh môi hình trái tim, hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp, cái cằm chữ V quyến rũ và đôi mắt bồ câu to tròn như hồ thu gợn sóng, hai đôi má hồng như trái bồ quân đương độ chín. Khuôn mặt trái xoan thanh tú làm cho nó cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng bản thân mình đã thay đổi. Nó thực sự đã trở thành người lớn và từ hôm nay nó không còn là cô nhóc ngày nào nữa. Cô hậu giúp việc cũng phải tròn mắt trầm trồ khen nó đẹp. Một điều thay đổi lớn lao nữa là từ nay cô cũng không còn phải đến đây nấu ăn mà nó sẽ làm thay cô việc này. Nhận tiền thanh toán từ anh, cô chia tay nó đi về. Trước khi đi, cô còn lưu luyến nắm lấy tay nó, nhìn nó từ đầu tới chân, rồi tấm tắc khen. Xinh gái quá con gái, phải cố gắng giữ mình nha. Đời nhiều cạm bẫy lắm, mong là con sẽ vượt qua được tất cả và có một tương lai tốt đẹp phía trước. Cô về đây. Nó tiếc nuối chia tay cô. Nó biết cuộc đời nó từ đây sẽ thay đổi sang một trang mới. Nó để ý thấy anh hay lén nhìn nó rồi lại nhanh chóng quay đi. Từ dạo anh chị ly hôn, anh cũng không còn say xỉn mà chuyên tâm vào công việc lo cho con gái. Công việc cuốn anh đi theo vòng xoay của cuộc sống. Bỗng một ngày, anh thấy có một sự thay đổi không hề nhẹ trong gia đình. Một sự thay đổi từ cô gái mà anh đưa về cách đây đúng 7 năm. Từ một nhóc con 17 tuổi, nay đã là một thiếu nữ bẻ gãy sừng trâu. Giờ anh mới để ý mà thấy mình thật vô tâm. Cô đã thực sự lớn. 3 năm rồi, anh cô đơn. Cô chưa thấy anh yêu ai hết. Cũng chưa thấy có một người phụ nữ lạ nào đến đây. Bỗng dưng cô thấy sợ. Sợ cái ngày phải chứng kiến anh cưới thêm một người phụ nữ khác. Những ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu như trêu ngươi cô. Cô thấy mình thật vô duyên vì suy nghĩ điên rồ ấy. Cô đã là gì chứ? Một cô bé mới lớn không gia đình, không người thân, không tất cả mọi thứ mà đòi tơ tưởng tới anh sao? Có chăng cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền, đĩa đeo chân hạt. Nhưng cô cũng có trái tim. Cô lại là một cô gái tâm lý và nhạy cảm. Chẳng biết từ bao giờ cô đã thầm yêu thương anh. Một thứ tình cảm vụng dại, e ấp mà cô chỉ dám giữ riêng cho lòng mình. Cô cảm thấy trái tim mình rung động. Nó cứ đập lên những nhịp hối hả khi nhìn thấy anh. Anh đã làm cho con tim thiếu nữ của cô thổn thức. Anh đã vương bụi vào đời cô. Lần đầu tiên biết yêu và mối tình câm lặng ấy chỉ bắt nguồn từ phía cô. Một mối tình đơn phương và đầy mơ ước. Rồi một ngày nhà anh có khách, là một cô gái đẹp. Có lẽ đó là bạn gái của anh. Anh đưa mắt nhìn cô rồi nói nhỏ. Chuẩn bị nước và trái cây, mang lên phòng khách cho anh nha. Dạ vâng. Cô ấy là bạn gái của anh sao ạ? Cô đánh bạo, cất tiếng hỏi. Đúng ra cô không được phép tò mò, nhưng trái tim thôi thúc khiến cô bật lên thắc mắc. Tưởng rằng anh sẽ nhăn mặt vì bực bội, nhưng anh chỉ cười và nói rất nhanh. Cô ấy là bạn của anh thôi. Cô chuẩn bị những thứ đồ rồi bưng lên phòng khách, gật đầu chào chị kia một cái, rồi lui ra. Cô thấy chị ta ngút dài một cái rồi hỏi anh. Ô xin hả anh? Cô im lặng, chờ nghe tiếng anh trả lời. Và cô đã ngỡ ngàng khi nghe anh nói. Không phải, đó là cô em họ của anh. À, em tưởng ô xin. Họ hàng thì được, chứ nếu ô xin thì phải thay ngay. Vì từ ô xin lên bà chủ mấy hồi. Bây giờ các ông chủ gian lắm. Anh cũng vậy, em không tin được. Trái tim cô vụn vỡ, đau nhói. Thì ra đúng như linh cảm của cô, họ là một đôi. Và cô kia đang chứng tỏ quyền sở hữu của bản thân. Bỗng dưng cô lại cảm thấy ghét cay ghét đắng người con gái đó. Nếu như anh cưới cô ấy về đây, thì cô sẽ là người phải ra đi, chứ không thể ở lại. Cô này chưa gì đã có thái độ phách lối như vậy. Giả sử cô ở lại cũng sẽ làm cho người ta khó chịu thêm thôi. Buổi tối hôm ấy, cô cho Lily ăn, đầu óc cứ để đi đâu. Cô làm rơi đũa mấy lần khiến con bé ngạc nhiên hỏi. Cô thương ơi, cô nhớ ai sao? Sao mà cô không ăn đi? Bà còn nói cô có thể ăn cùng với con mà. Cô cứ là người ăn cuối cùng như vậy con không vui đâu. Ba còn lâu mới về. Cô bất chợt hỏi con bé. Mai mốt ba cưới vợ về đây, Lily có thích không? Lily sẽ có mẹ đó. Không, con không thích đâu. Con ở với cô quen rồi, con không cần mẹ. Mắt cô chợt ẩn ợt nước vì những lời nói ngây thơ của con bé. Nó yêu quý cô hệt như cô yêu quý nó. Chỉ tiếc là với anh, cô chỉ là một đứa ô xin, không hơn, không kém. Anh đã cứu rỗi tâm hồn cô, đã giang tay kịp lúc khi cô đang trơ trọi một mình. Anh là ân nhân và cô không được phép quên điều đó. Giá như có một phép màu, cô sẽ ước được thế vào chỗ trống kia, được là một nửa của anh và được trở thành bà chủ của chính ngôi nhà này. Cô sẽ cùng với anh chăm lo cho con gái, cùng với anh gây dựng tương lai và cùng anh sinh thêm những đứa con thông minh, đẹp đẽ. Rồi cô lại tự mắng mình là trèo cao có ngày té đau. Cô phải biết thân biết phận của mình và tự biết mình là ai chứ. Nhìn cô tư lự, nước mắt tràn mi. Lily ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô khóc. Từ khi hiểu chuyện, nó cảm thấy thương cô lắm. Cô có vai trò quan trọng đối với nó chỉ sau ba thôi. Còn người mà nó gọi là mẹ, bây giờ chẳng biết lưu lạc ở phương nào. Từ ngày mẹ bỏ ba con nó đi, Có khi nào mẹ bước chân về nhà thăm nó lấy một lần đâu. Có đôi lần bà ngoại cũng qua đón nó về chơi, nhưng đến nhà ngoại, nó cảm thấy xa lạ và trống vắng, nên nó lại đòi về. Nó thích ở với cô Thương hơn. Trong suy nghĩ non nớt của nó thích bà lấy cô Thương làm vợ. Cô Thương vừa trẻ vừa đẹp, lại yêu thương nó vô điều kiện. Và từ lâu cô đã là một thành viên trong gia đình nhỏ bé đó. Nhất định tối nay ba về, nó sẽ nói chuyện với ba. Tối hôm đó anh đã về muộn. Nhìn thấy mâm cơm vẫn được úp lồng bàn gọn ghẽ, anh khẽ mỉm cười. Cô khóa cổng rồi bước vào, đỡ lấy cái túi laptop trên tay anh, rồi nói nhỏ. Anh ăn cơm đi, để em hâm lại đồ ăn cho nóng. Thôi, anh đã ăn ở ngoài rồi, em dọn đi giúp anh. Rồi anh nhìn cô một cái thật lâu. Bây giờ anh mới cảm thấy cô rất đẹp. Đẹp một cách lạ lùng và đầy quyến rũ. Không màu mè, không chỉnh sửa tô vẽ. Vậy mà cô vẫn đẹp một cách nao lòng. Bây giờ tại sao anh mới nhận ra? Không tin vào mắt mình, anh đưa tay, dụi mắt rồi nhanh chóng đi lên lầu. Anh không được sao lòng vì anh đã có Lan Thi. Lan Thi của anh cũng đẹp mà. Đúng vậy, Thương chỉ là một cô gái giúp việc. Không phải anh khinh thường cô, nhưng chưa bao giờ anh để trái tim mình lạc lối. Hãy cứ để mọi chuyện như hiện tại thì tốt hơn. Anh cởi đồ đi tắm rồi nằm dài ra giường. Đoạn đi sang phòng con gái xem nó học hành ra sao. Nhìn hai cô cháu vẫn đang dạy nhau học, anh mới yên tâm mà đi ra. Phải công nhận Thương là một cô gái rất thông minh. Nếu cô được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ thì chỗ đứng của cô không phải như thế này. Anh tiếc thay cho cô, nhưng mỗi người sinh ra đều được số phận an bài và chẳng ai có thể thay đổi được số mệnh. Không biết từ bao giờ anh lại tin vào số phận và cứ tự an ủi mình như vậy mỗi khi gặp bế tắc. Về phòng thấy điện thoại đổ chuông, anh lại vội cầm máy. Đầu dây bên kia, Lan Thi nhõng nhẽo cất tiếng. Anh đi đâu mà em gọi mãi không thấy cầm máy? Đừng có bảo là tâm hồn của anh đang đi hoang cùng con nhỏ nào nha. Em mà thấy là chết đó. Trời, có gì đâu em. Anh sang phòng con gái tôi, xem con bé nó học hành thế nào. Thế con bé kia không đảm nhận được cái việc cõng con đó sao anh? Em là em ghét nhất cái vụ người nhà thuê quách nó người ngoài cho sướng. Vừa dễ sai lại không sợ mất lòng. Mai mốt em về, em thay tuốt. Rồi thêm một hồi xoa dịu nữa, cô mới hạ hỏa, nói chuyện bình thường với anh. Đúng là phụ nữ thật phức tạp. Ở bên Lan Thi, anh cảm thấy mình không hề thoải mái như lúc đầu anh tưởng. Cô luôn muốn kiểm soát và ghen tuông thái quá, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt. Có đôi khi mệt mỏi, anh lại nghĩ, có lẽ nào anh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không? Lúc nào anh cũng sợ cô giận, rồi liên tục phải giải thích. Mỗi khi gọi điện thoại cũng không dám cúp máy trước. Siết rồi anh cảm thấy tù túng khi ở bên cô. Nhưng bảo chấm dứt mối quan hệ này thì anh không thể. Giá như Lan Thi ân cần và tâm lý như Thương thì anh sẽ hạnh phúc biết mấy. Chẳng hiểu vì sao, sau mọi suy nghĩ thì Thương vẫn là một cái đích cuối cùng để anh nghĩ tới. Đang nằm suy nghĩ miên man thì một bước chân lon ton đi vào, là Lily. Con bé trèo lên giường ba rồi lí lắc nói: "Ba ơi, ba định cưới cô bữa trước đến nhà mình sao? Con có thích ba lấy cô ấy không? Cô ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho con." Cô bé đáp một cách ráo hoảnh: "Không, con thích cô Thương. Sao ba không cưới cô Thương? Cô ấy vừa đẹp lại dễ thương nữa. Con không đồng ý cho ba lấy cái cô đó đâu. Ba mà lấy cô kia là con phát xít ba đó." Con nói bé thôi, không là cô Thương nghe thấy cô ấy lại cười cho. Cô ấy không nghe được đâu. Nhưng mà ba không nói sớm với cô ấy, cô ấy đi lấy chồng thì làm sao? Cô ấy sẽ không ở nhà mình nữa. Con thích cô Thương, ba cưới cô ấy đi ba. Đúng là trẻ con rất đáng yêu. Chúng có những suy nghĩ thật non nớt, nghĩ gì nói nấy, không hề rào trước đón sau như người lớn. Anh biết Thương đã có một vai trò rất quan trọng và hình ảnh của cô đã in sâu vào tâm khảm của con bé. Đêm đó anh lại mất ngủ. Bên phòng kia Thương cũng không thể ngủ. Chỉ có Lily là ngủ một cách ngon lành. Và đúng, chỉ có tuổi thơ là lứa tuổi đẹp nhất, vô tư nhất của đời người mà thôi. Cô lại nghĩ tới những lời cô bé nói với ba hồi nãy khi cô vô tình đi ngang qua. Lily đã làm cô xấu hổ vì nó cũng có chung suy nghĩ với cô. Chỉ có anh là vẫn cứ đắm say người ấy, anh vẫn luôn coi cô là một cô bé giúp việc thôi. Từ khi lớn lên, cô thấy mình có vẻ già dặn trước tuổi, suy nghĩ những việc của một người phụ nữ có gia đình hơn là một cô gái đang độ tuổi trăng tròn. Mới lần đầu biết yêu đã gặp phải một cuộc tình đơn phương không lối thoát. Giá mà. Lại thêm một năm nữa trôi qua. Bây giờ cô đã 18, lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái. Cái tuổi thanh xuân đầy mộng mơ và hoài bão. Nhưng cô làm gì có hoài bão khi mới học dở lớp 5. Cô chỉ có một ước mơ nho nhỏ, nhưng liệu nó có thể thành hiện thực hay không thì chỉ có trời mới biết. Cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ trước anh và để ý dung mạo của mình nhiều hơn trước. Có đôi khi cô cũng bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh nhìn cô trong thoáng chốc, rồi anh liền quay đi để lại cho cô một tâm trạng bồi hồi xao xuyến. Cô cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man cho đến khi đôi mắt mệt mỏi cụp xuống. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Hôm sau cô lại nhoáng mở mắt ra khi thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại. Mọi lần cứ đến tầm này cô lại dậy thêm một thói quen, nhưng vì đêm qua ngủ muộn quá nên nay ngủ quên mất. Cô đi xuống bếp, ngang qua phòng anh, thấy vẫn yên ắng, chứng tỏ anh vẫn chưa dậy. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lily để lát ba chở đi học, cô lên phòng giục con bé đánh răng rửa mặt, đoạn cầm sang cho anh một bộ đồ mới ủi thẳng thớm, rồi nhỏ nhẹ: "Đây là đồ của anh, hôm nay em nấu phở rất ngon, anh xuống ăn nha." "Được rồi, cảm ơn em." Anh ăn ngon lành và tấm tắc khen cô nấu ngon, miệng cười e thẹn. Cô không đáp, lại chỉ lặng lẽ xúc cho Lily ăn. Anh cười nói: "Em khéo tay lắm. Cứ như thế mà phát huy, mai mốt người nào mà lấy được em á thì không phải lo về khoản bếp núc." Lily bỗng nói to: "Sao bà không cưới cô Thương đi, để hàng ngày cô nấu cơm cho con ăn. Con thích ăn cơm cô nấu. Con không được nói chuyện người lớn, phải cố gắng học thật giỏi ba mới thương, nghe chưa?" Con bé phụng phịu, tỏ vẻ không vui. Nó ngết mặt lên nói với bà: "Nhưng mà con không đồng ý cho ba lấy cô Lan Thi kia đâu. Cô ấy không thương con." Một nét buồn hiện ra trên mặt của anh. Cô xoa đầu Lily, cứu nguy cho anh: "Con đừng có nói như vậy ba buồn. Dù ba có lấy ai á thì người ấy cũng thương yêu con mà. Lily ngoan." Anh đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn cô một cách biết ơn. Chiều đó anh về sớm hơn mọi ngày, đưa cho cô một túi sách rồi hỏi: "Anh mua cho em nè. Bộ đồ này chắc sẽ hợp với em đó." "Dạ thôi, anh đừng làm như vậy, em ngại lắm. Em vẫn có nhiều đồ." "Bộ đồ này con chọn đó cô mặc đi." Anh ngượng chín cả mặt khi bị con gái bóc phốt. "Ừ nhỉ, nếu không nhờ có Lily gợi ý thì anh đâu có món quà này cho cô." Tối đó ăn uống xong xuôi, anh chở Lily đi chơi. Không cần nói cô cũng biết anh đưa cô bé đi chơi với người ấy. Lúc đi cô bé cứ năn nỉ ba cho cô Thương đi chung, nhưng cô phải từ chối khéo để anh đỡ ngại. Mãi cô nhỏ mới chịu leo lên xe của ba. Chiếc xe của anh vừa khuất bóng, cô liền đóng cửa lại và bưng mặt khóc. Cô cảm thấy tủi thân vì biết mình thừa thãi. Cô chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh, cô chỉ như một con ô sin thấp hèn, thì đâu có dám đòi hỏi gì chứ. Cô đau vì thấy mình càng ngày càng bị anh đẩy ra xa. Anh cứ như một thế giới khác, một thứ đồ quý mà cô không được phép chạm vào. "Tình yêu ơi, sao lại ác với ta quá như vậy?" Trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ có một mình cô lẻ loi đơn chiếc. Cô cứ nằm trên giường và nhìn lên trần nhà nghỉ ngợi. Rồi bàn tay vô thức bật tivi lên xem. Trên kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm mà cặp nam nữ cũng đang trải qua những thăng trầm, nhưng cuối cùng họ vẫn nắm tay nhau hạnh phúc. Nữ chính có phần nào giống với cô, song hoàn cảnh cô ấy còn sáng sủa và may mắn hơn Thương, vì tuy nhà nghèo nhưng vẫn có đầy đủ gia đình, cha mẹ. Còn cô, hôm ấy đúng 10 giờ, hai ba con mới về tới nhà. Lily khoe với cô mấy chiếc váy mới, bảo là cô Lan Thi mua cho. Khi theo cô vào phòng ngủ, cô bé chợt nói giọng buồn buồn, tiếc nuối: "Cô ơi, ba sắp đưa cô Lan Thi về ở cùng rồi á, cô có vui không?" Cô sững lại mất mấy giây vì không thể tin vào tai mình. Cuối cùng cái điều lo sợ của cô cũng đã đến. Cô nắm lấy tay Lily, cất giọng gấp gáp: "Con nghe thấy ba nói như vậy sao? Ba sắp cưới cô Lan Thi và con lại sắp có mẹ mới rồi. Lúc đó nếu cô rời khỏi đây á, Ly có buồn không?" Cô bé nhíu mày lại rồi dứt khoát: "Ba bảo chỉ đưa cô ấy về sống thử thôi. Và cô vẫn ở đây với con. Cô mà đi, Lily buồn lắm. Lily sẽ đi theo cô đó." Thương liền ôm chặt lấy cô bé. Nước mắt cô trực trào rơi ra. Họng cô nghẹn đắng không thốt nên lời. Vậy là chẳng có một phép màu nào hiện ra ở đây cả. cô vẫn phải chấp nhận thực tại của bản thân. Nếu như anh đã quyết tâm đến với người ấy, cô cũng chỉ đành phải rút lại phía sau và chúc phúc cho anh. 3 ngày sau, anh về nhà sớm, nhìn thấy cô đang lúi húi chuẩn bị nấu ăn. Anh ngập ngừng bảo, ngày mai Lan Thi sẽ dọn đến đây ở, em sẽ phải vất vả thêm đấy. Dạ không sao đâu, đó là công việc của em mà, anh đừng bận tâm gì hết. Suốt đời này em cũng không thể quên được ơn của anh đâu. Đừng có nói như vậy, từ lâu anh đã coi em là một thành viên trong gia đình mà. Cô quay đi, để ý nén lại những giọt nước mắt tuổi thân. May là anh cũng đi lên lầu và chuẩn bị đón Lily. Lòng cô ngổn ngang, bề bộn. Cô không thấy thoải mái chút nào khi biết tin người phụ nữ ấy sẽ đến đây. Nghĩa là từ ngày mai, ngoài anh ra thì cô ấy sẽ là người quyền lực thứ hai ở đây. Cuộc sống bây giờ hiện đại cứ như tay ấy. Khi yêu, người ta chẳng cần đến hôn thú mà sẵn sàng đưa nhau về để sống thử. Hợp thì cưới, không hợp thì tự động giải tán. Mọi cái được quyết định nhanh như một nốt nhạc. Có lẽ từ mai cô cũng phải học cách tự kiềm chế những rung cảm của bản thân. Cô biết chắc chắn tới đây cuộc sống của cô sẽ không hề yên bình và dễ dàng như trước. Chiều hôm sau, lúc Lily tan học, khi cô ra mở cổng thì thấy ngoài Lily ra còn có một vị khách đặc biệt khác. Nói đúng hơn đó là cô chủ tương lai của ngôi nhà. Thương mỉm cười cất tiếng chào. Em chào chị. Lan Thi hất mái tóc một cách đầy kiêu kỳ và nói. Chào em, làm việc ở đây thoải mái ha. Nếu không được anh Bằng giới thiệu thì chị cứ nghĩ em là ô xin. Cầm cho chị cái này, đi vào nhà. Khiếp, nhiều đồ quá, phải đi mấy chuyến nữa mới hết được. Để từ từ chị soạn đồ, rồi có gì không mặc nữa chị cho. Thương không nói gì, cô lặng lẽ xách 2 cái vali vào trong. Lily nhanh miệng nói. Hôm nọ con và ba cũng đi mua đồ cho cô Thương đó. Quay ra phía Bằng, Lan Thi nói một câu rất to, như cố tình để cho Thương nghe thấy. Từ sau việc này để em lo, em còn cả đống quần áo lỗi mốt kia kìa. Đồ em toàn hàng xịn á, bây giờ chỉ cần ủi đem ra mấy cái shop bán lại cũng ối tiền. Nhưng mà thôi cho. Kìa em, anh nghĩ đồ của em Thương mặc không hợp đâu. Với lại bây giờ có phải khó khăn như ngày xưa đâu, mà phải mặc lại chứ, kỳ chết. Anh hay quá à, đồ của em hơi bị ngon đó. Nếu như không phải em họ của anh, chắc gì cô ấy được động vào những thứ này. Lan Thi ăn nói rất khó nghe, cứ bốc chát coi thường người khác như một lẽ thường tình nhất có thể. Thường nghe thấy hết và cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Cho dù anh có giới thiệu cô là em họ đi chăng nữa, thì cô ta cũng vẫn cứ coi cô là một ô xin, không hơn không kém. Cô chẳng đáng một gang trong mắt của Lan Thi cả. Cô ta mặc định rằng cô đến đây chỉ để phục vụ việc nhà cho ba con anh, thì đương nhiên là người giúp việc rồi. Cô có nói gì được nữa đâu chứ. Khổ thế chứ. Tối hôm ấy, lần đầu tiên nằm cạnh Lily mà cô không nói chuyện. Cô cũng chẳng kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe như mọi khi. Lily thắc mắc hỏi. Sao nay cô không kể chuyện cô bé bán diêm cho con nghe? Hôm qua cô hứa thế mà. Cô xin lỗi nha, hôm nay cô hơi mệt. Con bé lý lắc hỏi. Tại cô Lan Thi về đây nên cô buồn sao? Con cũng không thích cô ấy, nhưng mà ba con cứ đòi đón cô ấy về. Mà cô hứa với con là cô không được bỏ đi nha. Thường đưa tay xoa nhẹ lên lưng cho cô bé ngủ, rồi nhẹ nhàng đi ra cửa. Cô đi lại phía phòng của anh một cách vô thức, rồi dừng lại trước cửa phòng. Những âm thanh nũng nịu từ trong đó phát ra khiến cô cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, hơi thở dồn dập. Và không tự chủ được, cô bước nhanh ra khỏi nơi nhạy cảm ấy, hai tay đưa lên chặn lấy ngực thở gấp. Lại thêm một đêm cô khóc vùi trong gối. Cô cứ tưởng tượng ra những cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô gái kia mà cô ám ảnh cho bản thân mình. Một đêm nặng nề cũng đã trôi qua. Lan Thi bắt đầu thể hiện thái độ bà chủ với cô. Cũng giống như vợ cũ của anh, Lan Thi không hề biết nấu nướng nhưng lại hạch sách đủ thứ. Nấu cho 2-3 con thì đều gật đầu khen ngon. Vì chỉ có Lan Thi là chê đứng chê ngồi. Nào là anh dễ tính, như thế này mà cũng ăn được sao? Cả bữa ăn hôm ấy, cô ta đã làm hỏng không khí vốn dĩ luôn vui tươi của mọi người. Thương biết đó chỉ là cái cớ, Lan Thi không muốn cho cô ở đây. Và chắc chắn một điều, sớm muộn cô ta cũng sẽ đuổi Thương đi thôi. Thấy người yêu cứ chê hết thứ này tới thứ nọ, anh ngại quá mà nói. Chắc em không hợp thôi, chứ những món này Thương nấu rất ngon. Vậy em chịu khó chờ đi, Lát anh ra ngoài mua đồ về cho em ăn. Em ứ ăn được đâu. Nếu bữa nào cô ấy cũng nói thế này, chắc em nhịn đói mất. Tiếng Lì Lì lanh chanh cất lên. Cô Thương nấu ăn là ngon nhất, tại sao cô Lan Thi lại chê không ngon? Lan Thi không nói gì, quét một ánh mắt sắc như dao một đường khắp người Thương. Cô không tin Thương là em họ của bạn. Chắc chắn Thương chỉ là một con ô xin không hơn không kém. Chỉ cần cô biết đúng là như vậy, nó ở đây ngày nào sẽ là một mối lo cho cô ngày đấy. Nhìn ánh mắt đầy thiện cảm của anh dành cho con nhỏ đó, Lan Thi muốn lao đến cho nó một cái tát. Đúng là ngứa cả mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng, cô sẽ có cách tìm ra sự thật từ con bé Lily. Trẻ con không biết nói dối, nhất định trong tuần này cô sẽ biết được sự thật. Thật khổ cho Thương khi bỗng dưng lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Hôm sau, trong lúc Thương tranh thủ đi bộ ra siêu thị mua thêm một số thứ, lợi dụng lúc anh đang tắm, Lan Thi đã mon men đến lấy lòng Lily. Cô làm bộ thắt bím cho con bé và khen cô bé đẹp như một nàng công chúa, khiến cho Lily cũng thích chí toét miệng cười. Chợt Lan Thi nói, cô hỏi cái này con nói thật nha. Lily là một học sinh ngoan mà. Cô hỏi gì vậy? Thì nếu cho con một điều ước, con sẽ ước điều gì? Chẳng hề ngần ngại, cô bé nói ngay mà không cần nghĩ ngợi. Vì nó cứ nghĩ nói thật là một điều tốt. Nếu cho con ước cô Thương trở thành mẹ của con. Hả? Sao con lại nói như vậy? Chẳng phải cô Thương là cô của con sao? Lily lại vô tư nói tiếp. Con thích ba cưới cô Thương cơ, nhưng mà ba lại không thích. Một tia nhìn đầy toan tính được nhen nhóm lên, và ngay lập tức Lan Thi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đúng như cô nghĩ, họ chẳng phải là anh em họ, mà con bé Thương kia đích thị là một con ô xin không hơn không kém. Cô liền ôm lấy Lily ra chiều yêu quý rồi hỏi nhỏ. Cô yêu con lắm, cô sẽ thay mẹ chăm sóc cho con nha. Thì nếu ba cưới cô, Lily có đồng ý không? Nhưng cô không được đuổi cô Thương đi. Cô thích cô Thương ở đây cơ. Vợ cúi xuống hôn vào má con bé một cái. Lan Thi đưa ngón tay ra ngoắc ngoéo với Lily, ra chiều bí mật lắm. Đây là chuyện bí mật của cô cháu mình nha. Con không được kể cho ba con và cô Thương biết. Lily dễ thương lắm. Con bé ngước mắt lên nhìn cô và nó nhíu mắt lại ra chiều nghĩ ngợi. Rồi nó cũng đưa tay ngoắc nhéo nói thêm một câu. Cô nhớ nha, không được đuổi cô Thương đi. Lan Thi đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vậy là cô sẽ có cách để tống cổ cái con ô xin kia ra khỏi đây. Hãy chờ mà xem. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son không biết ngại. Vậy là một kế hoạch lại được dâng ra để cho Thương vào bẫy. Nhưng Lan Thi quả là một người phụ nữ nham hiểm. Từ hôm đó trở đi, cô ta luôn tỏ ra thân thiết với Thương và không còn chê bai cô trước mặt anh nữa. Cô ta còn soạn ra một mớ quần áo và son phấn cho Thương. Cô ta bảo, em cầm lấy những thứ này về dùng đi, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra em luôn đó. Đừng có ngại gì hết, cũng đừng có tỏ ra không thích. Vì chị biết tuổi như em, cô nào mà không thích phấn son. Em cứ cầm lấy đi, chị cho, không có sợ hại da đâu, đồ của chị toàn đồ xịn. Là điệp khúc đồ xịn, anh đứng gần đó chỉ biết mỉm cười lắc đầu và quay đi cho Thương đỡ xấu hổ. Nhưng cô đã nói ngay, em cảm ơn chị nhiều, em xin phép không nhận vì đồ mặc của em vẫn còn nhiều. Với lại em không dùng son phấn đã quen rồi, em sợ dị ứng. Trời ơi, em đúng là nhà quê á, đã bảo đây là đồ xịn mà, cầm lấy đi, chị nhiều lắm, Thương em chị mới cho, chứ người khác mua chị cũng không bán đâu. Nhưng Thương đã dứt khoát từ chối, làm cho Lan Thi giận tím cả mặt. Song vì có anh ở đó, nên cô ta vẫn giả lả mà nói. Nếu như em ngại thì thôi, nhưng mà khi nào thích dùng thì cứ bảo chị. Phụ nữ đôi khi cũng cần phải biết làm đẹp. Mình có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà lo chứ. Một câu nói tưởng chừng chẳng ăn nhập gì, nhưng nó lại bao hàm ý cực kỳ thâm sâu, cả anh và Thương đều không hiểu được. Ôm món quần áo và son phấn vào phòng cất đi, thấy anh vẫn đứng ở đó, cả Thương cũng vậy. Lan Thi nghĩ thế nào liền đi đến chỗ bằng, khoác tay anh mà tình tứ. Anh, đi vào đây em tầm quất cho, đi làm cả ngày mệt rồi, xương khớp đau nhừ rồi phải không? Vào đây. Bằng đi vào và Thương cũng nhanh chóng lên phòng Lily để chuẩn bị dạy cô bé học. Tiếng rúc rích từ trong phòng của anh phát ra như cố tình để cho cô nghe thấy. Bịt tai lại, Thương đi như chạy về phòng và cô chui tọt vào trong phòng tắm. Lúc này nước mắt cô gái 18 tuổi lại tuôn ra như mưa. Cô khóc như chưa từng được khóc. Trái tim Đơn Phương đã sớm bị tổn thương mà không thể chữa lành. Tại sao ông trời lại đặt cô vào hoàn cảnh oái âm như vậy? Tại sao cô lại yêu anh mà không phải ai khác chứ? Tình yêu thật khó hiểu. Nó khiến cô đau khi không được đáp lại. Nó làm trái tim cô le lói hy vọng, rồi lại ngập tràn sự thất vọng. Trái tim cô đã bị anh đánh cắp mất. Mọi ý nghĩ, mọi niềm vui, mọi niềm hy vọng cô đều gửi cả vào anh. Nhưng cô nhận lại được gì? Chỉ là một con số không tròn trĩnh mà thôi. Và thế là hôm sau thương ốm thật. Cô không biết ăn uống, cũng chẳng muốn làm gì cả. Người cứ khực khừ như kiểu say thuốc viện. Anh và con bé Ly lo lắm. Người cô lúc nóng lúc lạnh. Đó chính là lần đầu tiên cô ốm sau 8 năm trời cô về nhà anh. Hôm đó anh mang về cho cô một hộp phở, tận tay cầm sang phòng ép cô ăn. Lily thấy cô nằm bẹp, sợ lắm. Nó cứ hết chạy ra chạy vào, rồi đứng ở đầu giường cô. Tiếng anh cất lên, làm cô chỉ muốn khóc. Em dậy ăn đi, nếu không ăn mà ốm to ra đấy thì khổ. Người chả ốm bao giờ mà bệnh thì không coi thường được đâu. Bé Ly, nó còn nhỏ lắm, nó không thể giúp gì được cho em. Thì ra anh nghĩ Lily mới là bạn cô, còn anh chẳng thèm để vào mắt. Có lẽ trong đôi mắt của anh, cô chỉ là một con nhóc không hơn không kém. Thực ra chỉ có cô mới biết vì sao mình bị ốm. Cô ốm tương tư chứ chẳng có bệnh gì cả. Yêu nhiều thì ốm, yêu Đơn Phương thì phải chịu thôi. Điều cô buồn nhất là Lan Thi có vẻ ghen với cô. Thấy anh quan tâm hỏi han cô nhiều, chị ta cũng cảm thấy khó chịu. Miếng phở cô vừa đưa lên miệng lại muốn tắc nghẹn trong cổ khi thấy bóng dáng Lan Thi lướt qua ngoài cửa. Và ngay lập tức giọng nói như thể dành cho cô vang lên. Em đi nhiều nơi nhưng mà chưa thấy nhà có ô xin nào sướng như nhà này á. Có lẽ trật tự thế giới đã bắt đầu thay đổi khi chủ nhà phải cơm bưng nước rót cho ô xin. Thật là sướng hết biết mà. Mai em cũng thử ốm một lần xem có được anh chăm sóc chu đáo như thế này không. Em nói cái gì mà lạ vậy? Bé bé cái mồm tôi. Không cần nhìn cô cũng biết. Anh đã giang tay kéo Lan Thi về phòng. Buông cái muỗng xuống, cô không thể ăn được nữa. Đêm ấy cô lại khóc. Cô nghĩ mình không nên ở lại đây. Cô còn ở đây thì người phải chịu tổn thương chính là cô, chứ không ai khác. Nhưng cô thực lòng thương bé Lily. Nó nhỏ quá và đang cần cô chăm sóc. Nếu cô đi, con bé sẽ cô đơn. Và với một người như Lan Thi, chắc chắn con bé sẽ bị bỏ đói nếu anh chẳng may không có ở nhà. Lại thêm một lần nữa, cô nghĩ cho người khác. Vì Lily cô sẽ ráng chịu đựng. Cô phải ở lại cũng là một cách để trả ơn anh. Chỉ khi nào chính anh nói không cần cô ở đây nữa, cô sẽ đi. Rồi nhờ sự cố gắng của cô, mọi việc cũng đã qua. Một bữa cô xin anh nghỉ đi thăm mẹ và mấy cô bác ở chợ Hoa. Vì bình thường, chiều cả nhà mới về, nên buổi sáng cô đi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng cô vẫn phải báo cáo. Anh vui vẻ đồng ý và còn bảo, em thay đồ đi, lát đi làm anh chở đi luôn. Khỏi bắt xe ngoài làm gì cho mệt. Dạ thôi, em đi xe ngoài cho chủ động. Anh chở Lily đi học và chị Lan Thi đi làm đi. Lúc đó cô thấy Lan Thi đưa đôi mắt liếc xéo về phía của anh, tỏ vẻ không hài lòng. Anh liền móc bóp đưa cho cô mấy trăm ngàn, rồi bảo, em cầm lấy tiền đi, thuê taxi mà đi cho đỡ nắng, đừng có ngại. Em cứ chơi thoải mái, không cần vội đâu. Cô nhất định không nhận, nói mình vẫn còn tiền. Nhưng anh đã tinh ý đưa tiền cho Lily. Cô bé cũng hiểu chuyện, liền bảo với cô. Cô cầm lấy tiền đi mà, cô không cầm Lily buồn đó. Một thứ gì đó nghẹn ngào, cảm động dâng lên trong lòng. Nó thiêng liêng như tình cảm gia đình mà cô khó có được khi ở chỗ khác. Gật đầu và lý nhí cảm ơn anh, rồi đi vội vào trong phòng. Sau đó, tiếng xe của anh rời đi. Cô không hề biết rằng Lan Thi đã tặng cho cô một cái liếc mắt sắc lẻm, cùng với sự hậm hực trong lòng không hề nhẹ. Dòng gió sắp nổi lên rồi chăng? Phòng khách vắng lặng, cô cảm thấy một sự ngột ngạt bao trùm. Khẽ rón rén đi lên lầu thì một loạt các tiếng nói vang ra từ phòng của anh. Tiếng Lan Thi cất lên. Em đã nói rồi, nếu như anh vẫn giữ cô ta ở đây, em sẽ là người đi. Anh tưởng em không biết anh nói dối sao? Chẳng có anh em họ hàng gì ở đây hết. Anh và nó là người dưng. Nó đích thực là một con ô xin chính hiệu được anh nhặt về. Thế thì chẳng có lý do gì. Anh lại coi nó hơn em. Anh chọn đi, nó hay em. Cô đưa tay lên ngực, không dám thở và chờ nghe tiếng đáp lại của anh. Thì đây, em quá đáng rồi đấy, anh biết ngay là em ghen. Phụ nữ có học họ không ghen tuông tầm thường và vô lối như vậy. Em làm cho anh thất vọng. Ô xin thì là gì, cô ấy cũng là con người và cần được tôn trọng. Từ lâu Thương là một phần của gia đình này. Cô ấy chính là một thành viên và vì vậy anh chẳng có lý do gì để đuổi Thương đi hết. Vậy là anh chọn nó chứ gì? Biết ngay mà, trên đời này thiếu gì những mối tình ô xin và ông chủ. Nó lại đang phơi phới như vậy. Chỉ cần một câu ngỏ lời là ngã vào lòng ông chủ ngay. Chẳng có người vợ nào ngu ngốc đi theo ô xin trẻ tuổi cả. Thế có khác nào mở dân miệng mèo. Anh chọn nó thì em sẽ đi. Cũng may chúng ta chưa cưới hỏi, chỉ sống thử thôi, nhưng em thực sự cảm thấy phí phạm quãng thời gian vừa qua. Uổng công em đã chăm sóc cho anh. Tiếng Anh cắt ngang làm cho Lan Thi chân hững. Anh nhắc lại cho em nhớ, em đến với anh là hoàn toàn tự nguyện và không có ai ép buộc. Em có thể xúc phạm anh thế nào cũng được, anh có thể bỏ qua. Nhưng ở nhà này có hai người mà em không thể xúc phạm, là con anh và Thương. Anh quan niệm rất rạch ròi, yêu là yêu, và sự quan tâm đến người khác lại là một vấn đề mà em không nên áp đặt ở đây. Đó chính là tình cảm gia đình, cái đó mới thực sự là điều quan trọng. Em không có thứ tình cảm ấy, ở em không có sự chia sẻ, nên anh nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta cũng nên xem xét lại. Tưởng rằng ý định bỏ đi thì anh sẽ phải xốn xang lên lo lắng, nhưng không, khi thấy anh thốt ra câu ấy thì ngay lập tức cô ta đã quay xe 180 độ. Anh định bỏ em đi thật sao? Vậy là vì con hồ ly tinh đó mà anh nỡ đối xử với em cạn tàu ráo máng sao? Anh nghĩ lại đi, tỉnh lại đi anh. Nó là một đứa con gái không có nguồn gốc, một đứa trẻ mồ côi thiếu giáo dục. Liệu khi kết hợp nó với anh có dám đưa nó đi giới thiệu với bạn bè hay không? Anh không sợ người ta cười vào mặt mình sao? Em im đi. Em nghĩ hoang được cái gì vậy hả? Nếu còn yêu anh thì em hãy dừng lại câu chuyện này ngay lập tức đi. Thương sắp về rồi, anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Hơn ai hết, Thương rất quan trọng với bé Lily. Nên nếu như em muốn gắn bó với anh, em phải biết chấp nhận những điều ấy. Em hãy mở lòng ra, hãy yêu thương những gì hiện hữu trong ngôi nhà này. Em cho đi yêu thương thì em sẽ nhận lại được yêu thương. Tiếng Lan Thi lại gào lên. Không, em không chấp nhận. Nói nhanh có nghĩa cô ta là một thành viên trong gia đình này. Và nếu như cô ta chấp nhận ở đây luôn, không đi lấy chồng thì sao? Em cũng phải san sẻ và chấp nhận những điều vô lý đó sao? Không bao giờ, em không ngu ngốc như vậy. Đừng có hòng. Cô bịt tay lại và đi về phòng mình. Cô không dám nghe tiếp. Nói đúng hơn, cô sợ nếu đứng đó thêm một lúc, cô sẽ không dừng lại được, lao vào mắng cho Lan Thi một trận, vì chị ta đã quá coi thường và xúc phạm người khác. Song cô đã kịp dừng lại, vì cô biết vị trí của mình. Cô không là gì cả, chỉ là một con ô xin bình thường, đúng như chị ta nói. Giờ phút này cô cảm thấy rất bế tắc. Đi cũng dở, mà ở lại cũng không xong. Bé Lily đi học thêm vẫn chưa về. Bình thường những lúc buồn như thế, cô chỉ muốn có Lily làm bạn. Và cuối cùng điều không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Hôm đó vào một ngày mưa tầm tã, cả nhà người thì đi làm, người thì đi học. Tầm 3 giờ chiều, khi cô đang ngồi ủi quần áo cho Lily, chợt chuông cổng reo vang. Cô che dù ra mở cổng, thì ra là Lan Thi. Nhưng tại sao hôm nay chị ta lại về vào giờ này? Anh ở đâu? Thấy Thường ngạc nhiên nhìn mình, Lan Thi quát mắt lên quát. Từ đâu mà có cái kiểu ô xin dương mắt lên nhìn chủ như vậy? Riết rồi nhà này, họ nhà Tôn cứt lộn lên đầu. Dạ, em chỉ ngạc nhiên khi thấy chị về giờ này thôi. Xin lỗi chị. Không dám, cô thì được anh bằng chống lưng, nên nào có coi tôi ra gì. Nhưng đó là bây giờ thôi. Khi nào tôi và anh ấy làm đám cưới, thì cái trật tự này sẽ được thiết lập lại hết. Rồi Lan Thi đi vào phòng thay đồ, được một lúc sau đi ra. Chị ta cau mặt nhìn Thương. Nè Thương, chị hỏi thật nha, em có cầm cái sợi dây chuyền của chị để quên trong nhà tắm không? Cho chị xin. Thương ớ người trước câu hỏi của Lan Thi. Sáng nay cô vào dọn phòng nhưng không hề thấy cái dây chuyền nào cả. Giật mình, cô hỏi lại. Chị kiểm tra lại xem có cất ở đâu không, chứ hồi sáng em dọn phòng không thấy chị ơi. Ơ hay nhỉ, thế nhà này có chuột sao? Rõ ràng chị để ở trên cái mặt gương sáng này mà. Đây nè, vào đây chị chỉ cho mà xem. Thương đi theo Lan Thi vào trong nhà tắm. Đến đúng chỗ cái bộ gương, bàn tay được tỉa tót cầu kỳ của Lan Thi chỉ thẳng vào bên trong đó nói. Chỗ này nè em, rõ ràng khi sáng rửa mặt thấy vướng, nên chị tháo ra để đấy mà quên đeo lại. Nhà chỉ có mỗi mình em thì làm sao mà mất được. Thôi, nếu như em cần tiền hay thích cái gì cứ nói chị, xin chị, chứ đừng có lấy sợi dây đó. Đó là kỷ niệm mà anh Bằng tặng cho chị. Chị hứa là không nói cho anh ấy biết đâu. Thường tái mặt vì không thể tưởng tượng ra tình huống này. Trên cái bộ gương trống không, nhưng cô thề cô không hề làm cái chuyện gian trá đó. Tại sao lại như thế được chứ? Một nỗi oan ức, nước nghẹn dâng lên trong lòng. Thương vừa nói vừa khóc. Chị Lan Thi, em biết chị không thích em cho nên mới bày ra cái trò này để đuổi em đi. Em thề không, em không hề nhìn thấy sợi dây chuyền nào cả. Có thấy em cũng sẽ để y nguyên như vậy, hoặc sẽ cất đi cho chị. Chứ em không có tính tắc mắc chị à. Chị đừng có nghi ngờ em mà tội nghiệp. Song mặc cho Thương nói như thế nào, Lan Thi cũng không nghe. Mới đầu cô ta còn ngọt nhạt với Thương, sau thì bắt đầu chi chiết và nặng lời không thương tiếc. Thương chỉ biết khóc ròng, vì có Thanh Minh, Thanh Nga cỡ nào, chị ta cũng sẽ không tin. Chị ta còn đòi lục tung đồ của cô lên. Người ngay đâu có sợ gì. Thương vui vẻ gật đầu đồng ý cho Lan Thi khám đồ. Ánh mắt của Lan Thi chợt lóe lên, thâm địa độc ác, làm ra bộ tiếc của. Vừa hay tiếng xe của Bằng chở con gái đi học về. Cô ta chớp cơ hội ào ra như một cơn lốc. Bằng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lan Thi đã khóc ầm lên. Anh ơi, cái dây chuyền mà lúc trước anh tặng cho em á, bây giờ mất rồi. Sao lại mất chứ em? Bị giật mất sao? Thôi đừng buồn nữa, để lúc nào anh dẫn em đi mua cái khác. Người không bị làm sao là tốt rồi. Lily nghe như vậy cũng lanh chanh hỏi. Cô bị mất dây chuyền sao? Thôi cô nín đi đừng khóc nữa. Lan Thi được thấy càng khóc to hơn. Vì mãi chú tâm vào cô nên cả Bằng không để ý ở một góc phòng khách. Thương cũng đang ức ức nấc lên. Cô biết tai họa đã bắt đầu giáng xuống đầu mình. Chỉ có điều nó đến trong một tình huống mà có chết cô cũng không thể ngờ nổi. Nó đặt cô vào tình thế mất hết cả danh dự, nhân tình ngay Lý Giang. Cô biết bày tỏ cùng với ai đây? Tiếng Lan Thi lại vang lên réo rắt. Không phải, em bị mất ở nhà. Ở trong nhà tắm. Thế rồi bằng một giọng kể không thể mùi hơn, kèm theo những tiếng khóc chấm dứt, thì Bằng cũng hiểu ra mọi thứ. Bây giờ anh mới đi vào trong phòng, thấy Thương cũng đang ôm mặt khóc. Nhất thời chưa biết nói sao, Lan Thi lại thừa thế làm tới. Em đã nói với Thương rồi, nếu thấy đẹp thì nói chị sẽ mua tặng cho cái khác. Đừng lấy cái sợi dây chuyền đó, vì đó là kỷ niệm của chị. Chị không thể mất nó được. Vậy mà em nhất định không trả. Mà nhà mình chỉ có mỗi Thương, ngoài ra có ai vào chứ? Anh xem em phải làm thế nào bây giờ chứ? Bằng chưa hỏi Thương ngay, quay sang Lan Thi hỏi. Em thử tìm lại xem có để quên ở đâu không? Anh nghĩ Thương không bao giờ làm như vậy đâu. Cô ấy ở đây bao nhiêu năm anh biết. Lily cũng lao vào ôm lấy Thương bảo. Cô Thương không phải là người ăn cắp. Cô Lan Thi đổ oan cho cô ấy rồi. Còn Thương cô thương lắm ba. Cô nín đi đừng có khóc. Lúc này Thương mới trình bày ý kiến của mình. Cô cam đoan cô không hề nhìn thấy sợi dây chuyền kia. Đến nước này Bằng thực sự cảm thấy khó xử. Lan Thi thì cứ khăng khăng nói cô để quên cái sợi dây chuyền ở chỗ đó. Thương thì nói không thấy. Cuối cùng để khẳng định cho sự trong sạch của mình, Thương nói. Em cũng không đi ra khỏi nhà, cũng không có tính ăn cắp của ai hết. Để cho chị giải tỏa được nghi ngờ thì xin anh chị cứ khám xét đồ đạc của em. Nếu như em lấy đồ thì xét đánh chết em. Thôi, em không cần phải thề độc như vậy đâu. Anh tin em, cũng không cần phải khám xét gì. Chuyện này bỏ đi, Lan Thi cũng đừng buồn. Hai chị em làm hòa, mà anh sẽ chở em đi mua sợi dây khác. Nhưng Lan Thi vẫn ấm ức không chịu. Thấy vậy Thương nói luôn. Chị vào đây, đồ đạc của em ở trong phòng, chị có thể kiểm tra mọi ngóc ngách. Như vậy em cũng đỡ áy náy, chị khám giúp em. Đúng ý Lan Thi quá, và chẳng đợi cho Thương nói lần thứ hai, cô ta kéo tay Bằng đi theo mình vào phòng Thương. Trước mấy con mắt theo dõi, Lan Thi bắt đầu lục tung tất cả đồ đạc của Thương lên, rồi lục khắp căn phòng, hết chỗ này tới chỗ khác. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy thứ mà cô hả tìm đâu cả. Vẫn không chịu thua, cô ta kéo tay Bằng đi theo cô ta lên lầu 3, lại còn tiếp tục lục tung mọi ngóc ngách, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Anh bảo rằng, thôi đi em, như vậy là đủ rồi. Anh đã nói rồi, kể cả em có lục tung cái nhà này lên thì cũng chả tìm được đâu, chỉ mất công thôi. Có lẽ em để chỗ nào đó rồi em quên, có khi mai lại nghĩ ra đấy. Thôi đi. Nhưng cô ta chợt a lên một tiếng. Em quên, Thương còn có một cái túi du lịch phải không? Nãy giờ chị chưa xem qua cái túi này. Rồi lại kéo tay Bằng đi xuống dưới, mở cánh cửa tủ quần áo ra. Ở một góc có một chiếc túi du lịch xếp ngay ngắn. Lan Thi mở cái túi ra, bắt đầu lục lọi từng tí một. Đến một cái ngăn nhỏ, cô ta cho tay vào, kéo chìa khóa và lôi ra ngay sợi dây chuyền được nhét gọn gàng trong đó, giơ lên trước mặt mọi người, miệng chanh chua. Cái gì đây? Anh Bằng, có đúng đây là sợi dây chuyền mà anh mua tặng em không? Còn Thương, cái này là gì đấy em? Công nhận em tinh vi thật, em nhét vào tận trong cái ngăn nhỏ xíu này. Chị đã nói từ đầu rồi, nếu như chót dại thì nhận đi chị tha cho, vậy mà em làm gì? Em khiến cho chị quá thất vọng. Thương ngớ người, nhất thời cứng họng. Thế này là thế nào? Tại sao cái sợi dây chuyền ấy lại nằm trong túi xách của cô? Một sự oan ức không thể nào biện minh, tình ngay lý gian, và cô biết kẻ nào đó đã cố ý hại mình. Lúc này cô không thể nói được một câu, chỉ biết khóc. Nước mắt cơ thể chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ 18 tuổi. Bằng cũng chưa biết nói gì, bởi sự thật đã rành rành ngay đó. Mặc dù anh không bao giờ tin vào điều đó, cũng như không tin Thương là thủ phạm trong vụ mất dây chuyền này. Tất cả im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của Thương. Nhưng sự im lặng không được lâu, Lan Thi nhanh chóng đưa mọi chuyện về với quỹ đạo của cô ta. Tiến lại phía Thương, Lan Thi giơ mạnh tay, tát cho cô hai cái thật mạnh. Bốp, bốp. Thương sững sờ đưa tay lên ôm lấy mặt. Bằng cũng tròn mắt trước hành động của Lan Thi. Chợt Lily chạy đến, nó đẩy Lan Thi ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt giận dữ. Cái miệng nhỏ xíu của nó hét lên. Tại sao cô lại đánh cô Thương? Cô ác lắm, con ghét cô. Rồi như một phản xạ tự nhiên, con bé choàng tay ra ôm lấy Thương như che chở. Tưởng rằng Lan Thi sẽ ý thức được việc làm của mình mà tiết chế bản thân. Song có vẻ như không phải như vậy. Lan Thi bị Lily mắng thì như một con thú bị thương, tức giận lao đến con mồi. Cô ta vừa giơ tay lên định đánh Thương tiếp thì một bàn tay cứng rắn tóm chặt lấy cổ tay của Lan Thi, quát lên một tiếng, đanh gọn. Đủ rồi đấy, bỏ tay xuống, em đã quá quát lắm rồi đấy. Anh nói gì? Đến nước này anh vẫn còn bênh vực nó sao? Nó là con ăn cắp, đồ thối tha bẩn thỉu, thứ ô xin khốn kiếp, cút khỏi đây ngay. Cô không cho cô đi, cô ở đây với con, cô Lan Thi ác lắm, cô không thích cô không được đuổi cô Thương. Bằng bỏ tay Lan Thi ra, lắc đầu. Có lẽ chúng ta cần nói chuyện, em đi vào đây cho anh, nhanh lên. Đoạn anh quay sang Thương nói nhỏ. Anh xin lỗi em về chuyện vừa rồi, em đi về phòng với Lily đi, không phải đi đâu hết. Thương ngẩng mặt lên, lấy tay lau hết những dòng nước mắt còn vương trên má, cô dứt khoát nói. Em xin lỗi anh, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể ở lại đây thêm một giờ nào nữa, em thực sự rất mệt mỏi. Có lẽ sự có mặt của em sẽ khiến cho gia đình của anh xào xáo, chị Lan Thi sẽ mất vui khi thấy em. Rồi cô gỡ tay Lily ra, ôm lấy con bé, hôn lên má nó. Lily ngoan nha, cô sẽ đi khỏi đây, nhưng cô sẽ nhớ Lily lắm. Lily phải mạnh mẽ, cô yêu con. Trước ánh mắt hạ hê của Lan Thi, vì cô ta tưởng lần này sẽ đánh bật được Thương ra khỏi ngôi nhà này, thì một lần nữa anh đã làm cho cô ta chưng hửng. Em không phải đi đâu hết, ba con anh cần em. Em hãy lại đây đi, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thế này là sao anh Bằng? Anh coi nó hơn em sao? Em không chấp nhận. Nếu như anh coi con ô xin này hơn em, thì em sẽ là người đi. Bằng mệt mỏi nói. Được, đã như thế thì anh nói luôn. Chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Qua một thời gian sống thử, anh thấy em không hợp. Anh đã quá mệt mỏi vì những gì mà em bày ra. Anh cần một cuộc sống yên bình bên con gái. Em thì cứ hễ mở miệng ra là miệt thị người khác. Sao em không thử đặt mình vào cương vị là Thương? Cô ấy là ô xin thì có gì xấu chứ. Nhân cách của ấy còn đẹp hơn khối người đấy em à. Xin lỗi, anh đã quá mệt rồi. Lan Thi đưa tay đấm thùm thụp vào lưng của Bằng, giọng đầy nghiến. Anh giỏi lắm. Anh dụ dỗ tôi về đây sống với anh, mà anh lại không bảo vệ tôi, mà anh coi nó hơn tôi. Đã như thế, chính mắt anh nhìn thấy nó lấy trộm sợi dây chuyền của tôi, anh vẫn làm ngơ. Anh là gì chứ? Tôi thất vọng về anh quá. Bằng quắt mắt lên. Đến bây giờ mà em vẫn còn to giọng được sao? Em nên nhớ, trong nhà này tất cả các phòng tôi đều có lắp camera. Nếu cần, tôi sẽ trích xuất camera cho em xem. Như vậy mới rõ trắng đen nhỉ? Rồi không nói không rằng, Bằng đi vào phòng. Lát sau anh quay ra, cầm theo chiếc laptop trên tay. Lan Thi tái mặt, huỵch toẹt nói luôn. Khỏi cần, tôi sẽ đi. tôi cũng chán phải nhìn thấy cảnh này lắm rồi. Anh tưởng tôi chấp nhận lấy anh là tôi sướng lắm sao? Vừa đeo thêm một đứa con chồng, lại luôn canh me cái con oxy nữa. Anh cũng chỉ là cái thứ người khác vứt đi thôi. Còn tôi là cái tân đàng hoàng mà anh không biết nâng niu trân trọng. Mất đừng có tìm, đừng có hối hận. Cô giỏi lắm. Có lộ ra chuyện này tôi mới biết bộ mặt thật của cô. Thì ra cô chả yêu thương gì tôi. Cô càng không hề yêu quý con gái tôi. Cô chỉ yêu tài sản của tôi. Vậy thì chào cô. Cô hãy đi tìm người hợp với mình. Ngôi nhà này không chào đón cô nữa. Cô đi đi. Nghe đến đây, Thường kéo tay Lily đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, Lan Thi chợt quay ngoắt 180 độ. Cô ta liền ôm cứng lấy Bằng, khóc như mưa, giọng méo máu. Anh, đừng mà anh, em đùa thôi, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu, em hứa mà. Tôi chán cô lắm rồi. Tôi đã từng bị đổ vỡ một lần cũng vì một người phụ nữ không biết trân trọng cuộc sống gia đình. Vì vậy tôi rất sợ bị lần thứ hai. Tôi đưa cô về đây sống thử, chủ yếu để xem cô như thế nào. Nhưng rốt cục nhân cách của cô quá tội. Cô không có tình thương, cô chỉ xem trọng bản thân mình. Cô ích kỷ lắm. Chúng ta chấm dứt đi. Nói xong, anh bỏ đi. Lan Thị cũng là một cô nàng cố đấm ăn xuôi. Tưởng rằng cô ta sẽ đi ngay lúc ấy nhưng không. Cô ả vẫn mặc giày ở lì. Cũng có thể cô ta ngại đêm hôm ra đường. Hoặc là cô ta hy vọng sau một đêm Bằng sẽ nghĩ lại. Thương và Ly ở trong phòng không hề biết đêm ấy Bằng đã ôm gối sang phòng khác để ngủ riêng. Sáng ra anh dậy rất sớm. Khi cô dậy làm đồ ăn sáng cho cả nhà, thấy anh đã dậy rồi. Trên phòng Lan Thi vẫn rất yên ắng. Dường như cô ta vẫn đang ngủ hoặc đang dò thái độ của anh. Nhìn thấy cô, Bằng ngẩng lên hỏi nhỏ. Đêm qua em ngủ được không? Đừng buồn nữa nha. Anh xin lỗi. Anh đừng nói như vậy, em ngại. Anh có lỗi gì đâu. Bằng mỉm cười. Đến trước phòng Lan Thi, anh đẩy cửa bước vào. Tiếng nước trong nhà tắm chảy tí tách, chứng tỏ cô ta đang ở bên trong. Bằng nói rằng, cô làm vệ sinh xong xuôi thì dọn đồ đi. Nếu cần tôi sẽ dọn phụ cô. Cảm ơn cô đã đến đây. Lan Thi từ trong nhà tắm chạy ra với chiếc váy ngủ mỏng tang đang dính trên người. Cô ta thật gợi cảm với những đường cong hút mắt. Cô ta không mặc nội y, nhanh chóng đi đến cửa. Lan Thi dùng tay đóng chặt rồi ôm chầm lấy Bằng. Bình thường mà như thế này cả hai lại quấn lấy nhau ngay. Nhưng hôm nay Bằng không hề có phản ứng. Anh đưa tay gỡ mạnh Lan Thi ra và bảo. Đủ rồi, tôi không thể. Kìa anh, em yêu anh mà, hãy Bằng. Nhưng rồi anh dứt khoát ra đi. Tiện tay đóng luôn cửa lại, mặc kệ Lan Thi đang trân trối nhìn theo. Bên trong, Lan Thi mắm môi lại, giận dữ. Vậy là hết rồi sao? Thứ cô tưởng sẽ nắm trọn trong vòng tay, cuối cùng lại bị một con ô xin mặc bún trà sữa đạp đổ hết. Vì nó mà anh đã quay lưng với cô, đã từ chối và đuổi cô đi một cách rất phũ phàng. Cô hận anh, hận không thể một tay xé nát cái con kia ra thành trăm mảnh. Lan Thi nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế chảy ra không ngớt. Vậy là kế hoạch làm chủ ngôi nhà này cũng đã tan thành mây khói. Hết thật, hết tất cả. Cô đã thua, chính thức thua Thương, con ô xin quê mùa đó. Khóc chán một hồi lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh. Lan Thi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cho vào vali rồi lầm lũi bước ra. Lúc này anh đang chuẩn bị đưa con gái đi học, liếc về phía bàn ăn. Cô thấy Thương đang dọn dẹp, loáng qua là biết họ vừa ngồi ăn chung với nhau. Cực chẳng đã cô vừa bước qua. Cô không nói một tiếng. Chợt Bằng nói, cô chờ một chút, tôi đưa Lily đi học, tiện thể tôi sẽ đưa cô đi một đoạn. Khỏi cần. Hai tay kéo hai cái vali, chỉ một lát sau bóng dáng cô ta đã mất hút trong chiếc xe taxi, hòa vào đám đông nhộn nhịp trên phố. Trong nhà, Lily mỉm cười nói với ba. Từ giờ ba đừng có đưa cô nào về nhà nữa, con chỉ thích cô Thương thôi. Anh liếc mắt vội về phía Thương, rồi kéo tay con gái. Thôi, chào cô đi, để ba đưa đi học. Nói nhiều cô Thương sẽ giận bây giờ đó. Con bé chạy đến bên Thương, ôm lấy cô nói. Cô ở nhà nha, chiều con về nói ba mua quà cho cô nghe. Thương bật cười trước sự ngộ nghĩnh của con bé. Hai ba con ra xe. Theo thói quen, Thương lại cầm theo cái cặp táp đưa cho anh. Hai đôi tay vô tình chạm nhau, khiến cô giật mình theo phản xạ. Bằng gật đầu cảm ơn cô, rồi lái xe đi. Một niềm vui lan tỏa trong lòng. Có lẽ sẽ không còn sóng gió gì xảy ra ở đây. Thương đang dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng chuông cổng. Cô đi ra mở cửa thì thấy đó là anh. Tại sao anh lại về giờ này? Ngạc nhiên cô hỏi nhỏ. Anh quên gì sao? Nói em đem ra cho. Không, nay anh nghỉ một buổi không đi làm. Rồi anh lái xe vào trong gara. Tự dưng thường thấy tim mình đập bồi hồi, xao xuyến. Đỡ cái cặp tóc từ tay của anh, cô đem vào nhà rồi định đi làm nốt công việc. Thì đột ngột, một đôi bàn tay choàng qua người cô từ phía sau. Và một giọng nói trầm ấm vang lên. Đừng làm gì hết, anh muốn nói chuyện với em. Cô định đưa tay gỡ tay anh ra, nhưng bằng đã dùng sức kéo mạnh cô về phía anh và ôm chầm lấy cô nói. Em đừng đi, em hãy ở lại đây với ba con anh. Anh cần có em. Thế rồi mặc cho cô xấu hổ cúi đầu, bàn tay của anh nhẹ nhẹ nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, mang theo cả bầu trời thương nhớ. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, rồi đôi bàn tay siết chặt. Cô không dám thở, vậy là anh đã hôn cô sao? Nụ hôn trinh nguyên đầu đời của người con gái cô đã dành cho anh. Một cảm giác bồi hồi xen lẫn hạnh phúc đang lan tỏa. Anh hôn cô lâu lắm, mãi sau mới bỏ ra. Mắt nhìn cô đắm đuối, giọng anh như trách hận. Anh yêu em. Bây giờ thì anh dám khẳng định rằng người anh chọn chính là em. Anh muốn được cùng em đi tiếp chặng đường còn lại. Thương, em hãy trả lời anh đi. Em cũng yêu anh có phải không? Tại sao em không nói? Em ngốc lắm Thương. Thương thẹn thùng đỏ mặt, giấu mình vào lồng ngực của anh, không dám ngẩng lên. Nhưng sự im lặng của cô lúc này đã thừa nhận tất cả. Chẳng phải cô cũng rất yêu anh sao? Từ bao giờ cô đã coi anh và Lily là một thứ quan trọng của cuộc đời mình? Ngôi nhà này cũng chính là ngôi nhà đã cùng cô đón nhận bao nhiêu kỷ niệm. Cô yêu mọi người, yêu tất cả những gì là của anh. Với cô, cuộc đời này chỉ cần anh và Lily là đủ. Họ cứ thế ôm lấy nhau, một cô gái 18 tuổi bên cạnh một người đàn ông trưởng thành 33 tuổi. Có lẽ cuộc sống mới chính thức mỉm cười với cô. Mãi sau, Hải Bằng mới buông cô ra và nói: Cảm ơn em đã đến với anh. Có lẽ định mệnh và cuộc gặp gỡ cách đây 8 năm ông trời đã buộc chúng ta lại với nhau. Anh thật dại, viên ngọc quý ngay trước mắt mà lại đi tìm tận đâu tận đâu. Bây giờ thì em không thể trốn anh được đâu. Anh sẽ cưới em cô bé à? Thương xấu hổ đến thẹn thùng đôi má. Anh nói kỳ quá, em mới có 18 tuổi thôi. 18 tuổi là đủ tuổi thành niên rồi. Em có thể làm vợ của anh được rồi đấy. Em sợ lắm. Lấy anh rồi lại sinh con sớm thì sao chứ? Em sợ mình chưa thích nghi được vai trò này. Em ngây thơ lắm. Em không biết là mình đã làm mẹ Lily mấy năm nay sao? Không nói nhiều đâu. Cứ làm vợ anh, 1-2 năm sau mình sinh con cũng được. Anh chờ em được mà. Không ngờ diễn biến câu chuyện lại có thể nhanh đến như vậy. Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ là mình đã là người yêu của anh. Mọi thứ cứ đến đúng vào lúc tưởng chừng gây go nhất. Cứ ngỡ cô sẽ là người phải xách vali lên và đi. Vậy mà đúng là tình yêu thật khó nói. Tình bố sắp lấy vợ mà lại lấy đúng cô Thương thì người vui nhất chính là Lily. Cô bé cứ nhảy cẩn lên khi hay tin này. Trẻ con đúng là hoạt náo viên miễn phí. Lily đã khuấy động cả căn nhà lên bằng những màn cười nói bá đạo của mình. Buổi tối đó, nghe cô nhỏ hỏi một câu, cả anh và cô đều đứng hình mất mấy giây, nhìn nhau không nói được câu nào. Thế ba cưới cô Thương thì tối nay cô Thương ngủ với ba luôn sao? Vậy ai ngủ với con? Ba cho con nằm giữa nha. Anh mỉm cười sau câu nói ngộ nghĩnh, còn Thương thì mặt đỏ lừ. Cô véo tay Lily bảo, không, tối nay cô vẫn ngủ với con. Khi nào ba làm đám cưới, cô mới qua phòng ba ngủ, con cứ yên tâm. Nghe như vậy nhưng cô bé vẫn chưa chịu buông tha, lại nheo mắt hỏi. Nhưng lúc đó ba và cô phải cho con ngủ cùng, con không chịu ngủ một mình đâu, con sợ ma. Hải Bằng nhìn con gái và nói, thế con có thích cô Thương đẻ em bé cho con bé không? Nếu con ngủ với ba thì cô Thương làm sao mà đẻ? Không hiểu được thâm ý của ba, cô bé im lặng nghĩ ngợi. Thì ra là vậy, thảo nào các bạn lớp mình toàn ngủ riêng, thế nên các bạn ấy mới có em để bế. Hơi xịu mặt lại một chút, Lily miễn cưỡng nói, thôi được rồi, nhưng mà ba phải cưới cô Thương nhanh lên, để lâu cô ấy bỏ đi thì sao? Cuối cùng nó vẫn nghĩ cho cô, vẫn sợ cô bỏ đi, thương quá đi mất. Mọi chuyện giống như một giấc mơ. Anh nói tháng tới đám cưới sẽ được tổ chức, cô chỉ việc ở nhà chăm lo cho bố con anh, còn mọi chuyện anh lo tất. Vẫn biết anh yêu cô nhiều, nhưng cô cứ thấy nó sao sao. Ở cương vị mới này cô sẽ là vợ, tương lai còn là mẹ mà chẳng có công việc gì ra hồn, như vậy chẳng phải ăn bám chồng sao? Cô muốn tự chủ kinh tế, muốn làm một việc ổn định, tuy không nhiều nhưng thu nhập cũng phải đủ để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Cô không muốn mình trở thành một mannequin, càng không muốn trở thành một gánh nặng cho anh. Cô sẽ tìm một công việc, nhưng nghĩ đến bản thân cô cảm thấy rất mặc cảm. Một cô gái có trình độ lớp 5 thì sẽ làm được gì đây? Một chút buồn se sắt trong lòng và vương trên đôi mắt, cô ngại ngùng không nói ra vì chưa biết mở lời với anh như thế nào, thì anh lại nói tiếp. Khi cưới xong, em chỉ việc ở nhà làm các công việc nhẹ nhàng và giữ gìn sắc đẹp thôi. Nếu cần, anh sẽ thuê người giúp việc. Em muốn được đi làm anh ơi. Em thấy ở nhà nhiều cũng buồn mà chưa biết nên bắt đầu công việc gì. Anh biết đó, em chỉ mới học tới lớp 5 thôi. Trời ơi, thế mà anh không nghĩ ra. Đúng vậy, trong mắt của anh, Thương là một cô gái giỏi giang, khéo léo, nhưng ngoài xã hội thì làm gì? Ở đâu cũng đòi hỏi có bằng cấp và có trình độ. Cô lại không thể làm được những công việc ấy. Đời Thương vẫn còn rất trẻ, đúng là bảo cô chỉ ngày này qua tháng khác ở nhà thì thật rất đơn điệu. Phụ nữ hiện đại chẳng ai thích ở nhà ăn bám chồng. Bài học nhãn tiền của nhiều gia đình cũng vì chuyện này mà tan vỡ vẫn còn đó. Một tháng sau, công ty X xôn xao tin đồn Hải Bằng phó giám đốc phụ trách kinh doanh lấy vợ mới. Người vợ này vừa trẻ vừa đẹp, lại vừa bước qua tuổi 18. Điều này khiến nhiều cô gái mơ ước làm vợ của sếp phó đứng ngồi không yên. Ai chả biết anh có tiềm lực kinh tế mạnh. Mặc dù phải nuôi một đứa con riêng, nhưng như thế chẳng nhằm nhò gì. Các cô gái trong công ty đa phần đều là người rất thực dụng. Họ nhìn vào thực tế, chẳng cần biết anh đã kết hôn lần đầu hay lần hai, miễn anh giàu có là được. Huống chi Hải Bằng lại là một mẫu đàn ông hút hồn phụ nữ bởi vẻ đẹp lạnh lùng sói ca. Vậy mà tự nhiên từ đâu có con bé ô xin nẫn mất. Bảo thế ai mà không tức, không hậm hực. Thu Huệ, nữ kế toán trong công ty, là một điển hình. Cô ta đã thầm yêu trộm, thương nhớ Bằng từ rất lâu. Nhiều lần muốn tiếp cận với sếp phó mà chưa có lần nào thành công. Nay lại nghe tin anh sắp kết hôn, lại lấy ngay con ô xin tại nhà, thì cô không cam lòng. Mấy cô bạn trong hội độc thân tranh thủ lúc rảnh rỗi thì lại túm chuyện. Một cô nói giọng bí hiểm. Các nàng có biết vì sao mà sếp phó nhà mình say mê cái con bé ô xin đó không? Vì sao? Chắc tại nó đẹp, lại ở cùng nhà, kiểu gì chả lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Loan cất tiếng. Bọn mình trẻ trung xinh xắn thế này mà sếp bỏ qua đi lấy ô xin làm vợ, thì đúng là không thể chấp nhận được. Nghe đâu cái con bé này chả có bằng cấp gì, học hành không ra hồn gì đâu. Một cô còn cong môi lên để phụ họa. Có như thế mới đi làm ô xin chứ. Được mỗi cái sắc thì khác nào hoa đẹp mà không có hương. Tôi nghĩ là chả chống thì chày, sếp lại tiễn nó lên đường thôi. Cả thèm chóng chán. Không nhớ bà vợ cũ sao, cũng đẹp như siêu mẫu mà chẳng trụ được. Đang tùm năm tùm ba tám chuyện thì một tiếng hầm vang lên phía sau lưng. Cả bọn giật mình, ngoảnh lại, tái mặt, vì đó không ai khác ngoài Hải Bằng. Anh biết họ đang lấy mình ra làm đề tài để bàn tán. Đưa đôi mắt nghiêm nghị, anh thả một câu khiến mấy bóng hồng kia lập tức cầm nín. Cảm ơn các cô đã quan tâm tới tôi. Nếu mọi người muốn biết vợ tôi là ai và như thế nào, thì tới đây đi dự đám cưới của tôi sẽ biết, khỏi mất thời gian đoán già đoán non. Và tiện đây tôi cũng nói luôn, tình yêu khó định nghĩa lắm. Có thể vợ tôi là ô xin, trong mắt các bạn đó là một nghề thấp hèn, nhưng mà tôi yêu cô ấy là được rồi. Vậy nhé. Ngày cưới cô đẹp như một nàng tiên, lộng lẫy, kiêu sa. Nhìn cô như một đóa hoa hàm tiếu đang phơi phới sắc xuân. Chẳng ai còn nhận ra cô bé Thương gần chục năm trước. Khách mời được anh chọn lọc chứ không mời đại trà như lần đầu. Đặc biệt có hẳn một bàn dành cho những vị khách ở chợ hoa. Những người đã một thời cưu mang mẹ con cô. Ai cũng tấm tắc khen cô tốt số. Họ không ngờ người mà cô nên duyên lại là vị khách mua hoa thuở nào. Một bác nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, nói: Chúc mừng hai đứa nha, mày xứng đáng được hưởng hạnh phúc cháu à. Ở dưới suối vàng á, mẹ mày chắc cũng mát mặt lắm, vui lên cháu. Thương chỉ biết cực độ e thẹn cảm ơn họ. Anh cứ ôm eo cô đi khắp các bàn đáp lễ. Ly cũng luôn ở bên cạnh. Cô bé còn xách váy cho cô và còn gọi cô một tiếng mẹ đầy cảm động. Cô hạnh phúc lắm, thứ hạnh phúc không hề diễn tả bằng lời. Đời cô hệt như cổ tích vậy, và anh chính là chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện. Cô mỉm cười trân quý vì từ nay cô không còn cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời, mà cô đã có một gia đình, một mái ấm đúng nghĩa. Cô biết có nhiều phụ nữ rung cảm trước anh và họ cũng đang ghen tầm cô đấy. Không thiếu những ánh mắt ghen tị bắn về phía cô, nhưng cô mặc kệ. Giờ cô chỉ biết cô có anh và bé Ly thôi. Dư luận là làn sóng biển. Nếu cô cứ mãi chạy theo dư luận thì cô sẽ bị nó nhấn chìm. Muốn hạnh phúc bền lâu, cô sẽ phải nỗ lực cải thiện mình, nỗ lực cố gắng để hoàn thiện bản thân. Cô yêu anh rất nhiều. Ở bên đường đối diện với khách sạn cô và anh cử hành hôn lễ, có một người phụ nữ đang nép mình bên mép đường, ánh mắt buồn bã dõi theo một cách tiếc nuối. Chị ta rất đẹp, so với cô có phần sành điệu hơn rất nhiều. Chỉ có điều tuổi tác thì không so được với cô. Chị mang một vẻ đẹp sắc sảo của một người chịu khó chăm sóc và chỉnh trang, chứ không tự nhiên giống như một đóa hoa đồng nội như cô. Nhưng tại sao ánh mắt lại u buồn như vậy? Có điều gì lạ ở đây? Đôi mắt ấy trĩu nặng những giọt buồn. Người ấy chợt đưa tay chậm nhẹ mắt để ngăn lại giọt lệ, miệng đắng lẩm bẩm: "Em sai rồi, em đã thức tỉnh quá muộn. Em đã thực sự mất anh rồi Hải Bằng." Trước khi bước lên chiếc xe hơi bóng loáng, chị còn quay lại nhìn sâu vào bên trong, nói một câu như nhắn gửi: "Lily, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Mẹ đã đánh mất đi thiên chức của mình. Con hãy sống tốt nha. Mẹ tin rằng cô ấy sẽ đối xử với con tốt. Chúc anh hạnh phúc, Hải Bằng." Rồi quay gót đi luôn. Chiếc xe hộp bóng lộn nhưng lẻ loi giữa con đường, như bóng chị lầm lũi bên trong. 3 tháng sau, người ta thấy Thương đi học uống sái tóc ở một salon. Cô rất khéo tay nên lĩnh hội khá nhanh lời thầy giảng. Cứ buổi sáng anh chở cô đến salon, rồi chiều lại đón về. Một nhà ba người của họ luôn âm vang những nụ cười. Một vài người đi đường tấm tắc khen khi thấy cô cầm tay Lily: "Trời ơi, con lớn mà mẹ trẻ quá à. Nhìn cứ như là hai chị em. Con gái giống mẹ thế, xinh quá." Những lúc như vậy cô lại thấy lòng mình xốn xang, một niềm vui khó tả. Cô không tính chính, bởi Lily cũng đang gọi cô là mẹ đấy thôi. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Bên anh, dường như thời gian ngừng trôi. Cảm ơn anh đã đến bên đời. Cảm ơn anh đã cứu rỗi cuộc đời cô. Cô phải học thêm 6 tháng nâng cao về các loại mẫu tóc và thêm 3 tháng học trang điểm nữa thì mới mở được tiệm. Ngày khai trương tiệm uống sái tóc Hoài Thương, mọi người thấy cô chủ xinh đẹp thì kéo đến ủng hộ đông lắm. Mắt cô ngời lên một niềm vui khó tả. Anh cũng thấy vui lây. Ở bên cô, anh thấy mình như trẻ lại. Anh đã 35 tuổi, không còn trẻ so với cô. Nhiều lúc, anh vẫn trêu cô là người tình bé nhỏ. Đúng, cô không chỉ là người vợ chỉnh chu khéo léo mà còn là một người tình tuyệt vời, một người mẹ không thể thiếu của con gái anh. Một bữa nọ có đôi trai gái ghé vào tiệm thuê cô đến nhà trang điểm cho họ. Chẳng là nhà họ có đám tiệc nên muốn cô trang điểm cho khoảng gần chục người. Chiều lòng khách, cô đóng cửa tiệm đi theo họ, nhưng cả ngày hôm ấy không thấy cô về. Như thường lệ chiều muộn anh đến đón, xong thấy tiệm đóng cửa im ỉm, không thấy vợ đâu. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Anh bèn lấy máy gọi cho vợ nhưng thất bại, điện thoại của cô không liên lạc được. Giác quan mách bảo cho anh biết cô đã gặp điều gì đó chẳng lành. Lòng rối lên, chợt một tin nhắn Zalo nổi lên. Là một số máy rất quen, từ lâu mà anh không nhớ đến. Là em đấy, chắc anh quên em rồi nhỉ? Anh có muốn biết về cô vợ trẻ trung của mình không? Nếu như anh tin, em sẽ cho anh biết. Lạc Thì, em định làm gì cô ấy? Anh cứ xem những hình ảnh này đi, rất thú vị đấy. Xem đi, nếu tin tưởng thì hãy gọi cho em. Em biết cô ấy đang ở đâu, em sẽ đưa anh đến đó. Nhưng anh hãy bình tĩnh và đừng nghĩ xấu cho em. Đó chính là Lan Thi, một người đã cùng anh sống thử một thời gian. Sau khi nhắn cho anh dòng tin kia, lập tức một loạt các hình ảnh nhạy cảm của Thương được cô gửi sang cho anh. Trước mắt anh là một thân thể lõa lồ không mảnh vải, đang nằm trên giường cùng một gã đàn ông, có vẻ mặt dữ tợn. Thương của anh đang nằm đó, mắt nhắm lại. Cô bức còn chụp cảnh gã kia đang đè lên người cô. Một sự giận dữ bùng lên dữ dội khiến anh nắm chặt tay vào nhau, rồi đấm mạnh vào không khí. Mới đầu khi xem những bức ảnh đó, bản tính ghen tuông của một thằng đàn ông lập tức trỗi dậy. Nhưng khi suy xét kỹ, anh thấy có gì đó không ổn và sai ở đây. Anh không tin Thương là một người hư hỏng như vậy. Vì sao Lan Thi mất hút từ dạo đó lại bất ngờ xuất hiện đúng lúc như vậy. Cô ta là gì mà có được những tấm ảnh kia? Đầu óc thông minh của một doanh nhân lúc này được phát huy. Anh đoán có kẻ đã giở trò bẩn thỉu với Thương, và không loại trừ Lan Thi chính là kẻ chủ mưu. Cô ta đã căm thù Thương đến tận xương tủy khi không đạt được mục tiêu và bị anh tống ra khỏi nhà dạo đó, nên trong bụng chắc vẫn còn ôm hận đây. Phụ nữ như Lan Thi quả thực rất nham hiểm. Đúng, chỉ có như thế cô ta mới có được những bức ảnh đắt giá này. Bặm môi lại để nén đi sự tức giận đã dâng lên cực điểm. Anh nghĩ không thể chậm trễ nữa, phải nhanh chóng cứu Thương bằng mọi giá. Bây giờ mình phải tương kế tựu kế để dụ Lan Thi vào trọng. Nói là làm, anh cầm máy gọi cho Lan Thi. Đầu dây bên kia cô ta liền nghe máy. Không giấu nổi sự bực bội, anh hỏi gấp. Em nói đi Lan Thi, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Anh không ngờ bị cô ta chen ngang và lừa dối mình như vậy. Em hãy chỉ cho anh chỗ đó đi. Anh muốn bắt tận tay, dây tận mắt người đàn bà khốn kiếp này. Đầu dây bên kia, Lan Thi mỉm cười đắc thắng. Không ngờ chiêu chơi xấu của cô ta lại công hiệu đến như vậy. Chẳng một thằng đàn ông nào bình tĩnh khi nhìn thấy vợ mình đang lên giường với kẻ khác. Một chiêu rung cây dọa khỉ, quả là chất nhất quả đất. Mỗi lần nhìn tới cảnh một con ô xin tự dưng thế chỗ mình để lên làm bà chủ, Lan Thi lại căm hận Thương tới tận xương tủy. Cô muốn mượn gió bẻ măng và đành bỏ ra một số tiền để lấy lại tất cả những gì đã mất. Cô không tin rằng khi nhìn thấy những cảnh này thì bằng có thể bỏ qua. Một mũi tên bắn chết hai con chim và cuối cùng kiểu gì anh cũng sẽ quay về với cô. Một ý nghĩ đen tối liền lóe lên trong đầu của Lan Thi. Mày ngon lắm Thương, mày tưởng mình là thứ gì chứ? Cái thứ đũa mốc mà đòi chọi mâm son, ngon quá hả? Phải biết xuất phát điểm của mình là gì chứ, còn ô xin thối thà. Một quyết định ngay lập tức được cô ta gật đầu đánh úp. Chỉ nửa giờ sau, ngồi trên chiếc xe Mercedes mới cấu cạnh bằng, Lan Thi đang mở cờ trong bụng, nghĩ đến viễn cảnh không xa, mình sẽ là bà chủ của căn biệt thự trên đường Nghi Tàm, là phu nhân của phó giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra. Bằng vẫn không để lộ sơ hở. Lan Thi biết về ý đồ của anh. Đến trước một nhà nghỉ, cả hai dừng lại. Anh lái xe vào tầng hầm, rồi đi theo Lan Thi vào bên trong. Cả hai làm như khách thuê phòng và bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của Lan Thi. Đến trước cửa phòng 308, Lan Thi đưa tay lên gõ cửa. Bên trong có tiếng hỏi vọng ra. Ai đó? Là em, là nhân viên phục vụ à? Không có tiếng trả lời. Một lát sau có tiếng chân loẹt quẹt đi ra mở cửa. Lan Thi và Bằng ập vào phòng. Khi cả đàn ông ngớ người chưa kịp phản ứng, trên người gã chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm. Bằng gạt tay cả đàn ông, lao đến chiếc giường nơi có Thương. Cô đang nằm thiêm thiếp trên đó, không hề có cử động. Không nói không rằng, Bằng quay sang gã đàn ông gầm lên và tống thẳng hai cú trời giáng vào mặt gã, miệng hét lên. Thằng khốn, ai cho mày xâm hại vợ tao? Mày tưởng bố mày không biết những trò bấn thiểu của chúng mày sao? Cú đấm mạnh làm miệng gã kia bật máu, nhất thời gã chưa biết phản ứng ra sao. Lan Thi đứng bên cạnh, cũng nghĩ có lẽ do anh tức quá mà hành động như vậy. Cô ta vẫn làm như vô can đang chờ kịch hay. Thằng kia run rẩy vì bị anh bắt tại trận. Cho dù có làm theo kịch bản được dàn dựng sẵn thì gã vẫn sợ, bởi dù sao gã vẫn là kẻ có tội. Bằng đi đến bên chiếc giường, lay thật mạnh người Thương. Lúc này cô mới mệt mỏi mở mắt. Mặt cô tái đi như không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt. Cả người cô đang trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Lúc sau cô mới định hình và nhớ ra chuyện gì. Quấn tạm cái khăn vào người, cô lao đến bên chồng, khóc òa. Trời ơi! Anh ơi cứu em! Rồi cô chỉ thẳng tay vào mặt gã đàn ông trước mặt hét lên. Anh ơi, chính gã này và một cô gái khác đến tiệm thuê em đi trang điểm. Họ đưa em đến đây mời em uống nước, rồi em không biết gì nữa. Bằng vẫn im lặng không nói. Lan Thi lại tưởng anh đang tin theo những gì cô ta bày ra. Trong lòng lấy làm đắc chí, cô ta mong chờ ngày này qua ngày khác, mong đến một ngày tận mắt cô ta thấy Bằng đuổi Thương ra khỏi nhà. Lan Thi muốn Thương phải nếm chịu cảnh nhục nhã giống như mình khi bị anh đuổi ra khỏi cửa. Mỗi lần nghĩ đến mối hận ấy, cô nuốt không trôi. Thương ném ánh mắt căm hờn về phía tên đàn ông đốn mặt, lao đến và đôn đốt vào mặt gã. Hận không thể tự tay giết chết gã. Tình khốn nạn, tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi có gây thù chuốc oán gì với mấy người chứ? Anh là ai? Gã đàn ông biết mình cần phải đóng nốt vai kịch này nên làm bộ nhăn nhở. Trời ơi, mình đã từng đi với nhau, tại sao em lại làm như không quen biết anh chứ? Chẳng phải chính em đã gọi điện cho anh đến đón em sao? Thương không thể ghìm nén được nữa, bằng tất cả sức mạnh của lòng căm hận, của thẳng tay tát cho thằng kia thêm mấy phát, nổ đầm đầm mắt, của hét lên. Chính các người đã bày mưu hại tôi. Các người thuê tôi đến đây để trang điểm cho đám cưới rồi bỏ thuốc mê cho tôi. Tình khốn nạn đột vô liêm sỉ, bỉ ổi đến thế là cùng. Là ai đã thuê anh? Nói rồi cô đánh ánh mắt sắc như dao về phía Lan Thi, chỉ thẳng mặt cô ta nói. Là chị đúng chứ? Chính chị đã đứng đằng sau bày ra cái trò này. Chị thật bỉ ổi, chị đã dụ chồng tôi đến đây để hạ nhục, nhằm hại tôi phải không? Lan Thi cười phá lên, nhìn mặt cô ta lúc này mới đểu giả làm sao. Vẫn là giọng điệu giả nai nói với bằng. Anh xem đi, từ đầu tới giờ em có làm gì đâu mà cô ta bù lu bù loa lên vu oan cho em. Anh hãy nhìn rõ bộ mặt thật của vợ anh đi. Dám theo trai vào tận nhà nghỉ mà còn già mồm. Đã vậy cô ta không hề xấu hổ, còn mồm năm miệng mười mà chửi em. Đúng là cái thùng rỗng kêu to, gái đĩ già mồm, quả không sai. Bằng không nói không rằng, giơ tay đấm thêm cho gã kia mấy cú rồi mới lên tiếng. Đủ rồi đấy, các người hạ màn kịch vừa rồi đấy. Còn cô, tôi không ngờ cô bỉ ổi và khốn nạn đến như thế Lan Thi. Cô ghen ghét với Thương và muốn thế vào chỗ cô ấy, nên bày ra cái trò hại người này đúng chứ? Tôi thật sự kinh tởm cô. Cô ác hơn cả quỷ dữ. Ngay từ đầu khi cô gửi cho tôi những bức ảnh nhạy cảm của Thương, tôi đã nghi ngờ. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên ở đây nếu không phải do cô dàn cảnh. Cô vẫn còn non lắm Thương. Cô đừng tự huyễn hoặc bản thân mình. Đỏ chưa chắc đã chín, 30 vẫn chưa phải Tết đâu. Còn mày, tao sẽ gọi công an đến để làm việc với mày. Thằng kia nghe tới hai từ công an thì sợ hãi bò đến chân, lại như tế sao nói. Anh ơi anh, em chót dại, cũng chỉ tại cô ta, chính cô ta thuê em làm hại vợ anh rồi dàn cảnh, chụp ảnh quay phim, em lỡ dại xin anh bỏ qua. Bằng giơ chân, đá choáng một phát, quay sang phía Lan Thi, lúc này mặt đã xanh như tàu lá. Cứng họng không nói được câu nào, vì thằng kia đã bóc mẻ ra chiêu trò của cô ta. Bằng rít qua kẻ răng. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, chẳng có gì tốt đẹp khi tranh đoạt hạnh phúc của người khác. Cũng may tôi đã tỉnh táo không lấy cô. Tôi thật sự ghê sợ con người cô. Thương làm gì nên tội mà cô nỡ hại cô ấy như vậy. Lúc này Thương đã mặc quần áo xong xuôi. Cô đi đến bên cạnh anh, ném ánh mắt đầy uất hận về hai kẻ đốn mạc. Bằng choàng tay ra ôm lấy vợ, vỗ vào người cô trấn an, nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho công an khu vực. Lan Thi lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Ả không thể ngờ kế hoạch của mình lại đổ bể một cách không ngờ như vậy. Không ngờ bằng lại tương kế tựu kế, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để dạy cho Ả một bài học như thế này. Giờ thì chẳng còn sĩ diện gì cả. Lan Thi chạy đến ôm lấy bằng mà cầu xin. Em xin lỗi anh ơi, chỉ tại em quá yêu anh thôi. Anh hãy tha lỗi cho em đi. Xin anh đừng báo công an mà. Hãy nể tình mình đã từng có một thời bên nhau mà tha cho em đi anh. Bằng vẫn im lặng. Anh không thể nhân nhượng cho những kẻ đã làm nhục vợ mình. Thế anh đã gọi điện cho công an. Lan Thi và thằng kia liều lĩnh gạt tay anh ra, rồi chạy ao ra cửa định chạy trốn. Bằng và Thương nhanh chóng lao tiều. Khi xuống đến tầng trệt thì nghe tiếng trì hồ. Bảo vệ của nhà nghỉ liền chạy ra tóm lấy thằng ban nãy. Còn Lan Thi cũng bị Thương giữ chặt lại. Chỉ một lúc sau công an đã đến, lập biên bản và mời hai kẻ kia về làm việc. Bằng cũng lấy xe chở vợ đi theo. Cuối cùng nhờ có sự thông minh, nhanh trí của bằng, anh đã kịp thời cứu vợ và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Theo chồng về tới nhà, Thương vẫn còn run rẩy, cô vẫn chưa định hình được khi nằm trong vòng tay của anh. Lúc này nước mắt cô lại lã chã tuôn rơi, không ngờ cô lại bị bọn chúng cho vào chồng như vậy. Bằng ôm chặt lấy vợ nói, đừng sợ nữa em yêu, anh tin em, từ giờ trở đi sẽ không có kẻ nào làm hại em được đâu, anh hứa. Thương bật khóc vì xúc động và hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn trời đã mang đến cho cô một người chồng tuyệt vời. Thầm cảm ơn người chồng đã vì cô mà làm tất cả. Bằng nâng cầm vợ lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn kéo dài mãi, như muốn nuốt trọn những ngọt ngào nhất của cô. Tiếng anh thì thầm, ngọt liệm. Em mãi là người tình bé nhỏ của anh yêu em. Thương khép hờ đôi mắt để cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa nơi đây. Một điệu nhạc du dương được Lily bật lên từ lúc nào. Ngôi nhà ba người của họ đầy rẫy tiếng cười, và một mùa xuân nữa sẽ mang theo hoa thơm, quả ngọt của tình yêu. Tất cả đang hứa hẹn một tương lai rực rỡ phía trước. Thương nằm gọn trong tay chồng, ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé nhỏ. Anh cúi xuống hôn lấy cô, nụ hôn ngọt ngào và dài như bất tận, kéo cô vào mê cung của tình yêu. Thương ngập tràn hạnh phúc bên một người chồng rất mực yêu thương. Cô thở vào nhẹ nhõm. Ở bên anh, cô cảm thấy cả một vùng trời bình yên. Quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Em là người tình, được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã cùng với Thúc Quỳnh theo dõi và đón nghe. Và quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.